Chương 216, thời khắc quan trọng. Tất cả 1000 sự thắc mắc và nghi ngờ trong lòng tôi đều biến mất vì nụ hôn này. Đến khi bản tử bước đến trước mặt chúng tôi và nói, tôi nói hai người có thôi hay không, không xem bản ra đây là người, thì cũng xem bà con cô bác là người chứ. Khi chúng tôi nhìn nhau, Hàn Tuyết đỏ mặt ngay lập tức, bởi vì chúng tôi bị bao quanh bởi chú chủ tử và mẹ tôi. Cả hai đều nhìn chúng tôi với nụ cười trên môi, tôi thực sự cũng có chút xấu hổ. Cảnh tượng như vậy ở thành phố lớn thì mọi người sẽ thấy bình thường, nhưng ở nông thôn dù sao cũng có chút cổ hủ. Nhưng đã đến nước này, tôi nắm lấy tay Hàn Tuyết nói, nếu mọi người đều nhìn thấy thì tôi cũng không giấu nữa, đặc biệt là bọn trẻ. Các con không cần phải lo lắng cô giáo Hàn sẽ quay về nữa, bởi vì cô ấy sẽ sớm trở thành con dâu ở phục địa câu của chúng ta rồi. Khuôn mặt của những người dân làng tràn ngập nụ cười, những đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu đang vây quanh hai chúng tôi, hét lên hôn đi hôn đi. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, lớp mây mù trong lòng như được tan ra. Cuối cùng, tôi gần như là ôm Hàn Tuyết đi về nhà. Buổi trưa, mẹ tôi nấu một bàn ăn lớn, chú chủ tử lấy ra bình rượu Bảo Phong đã chôn trong sân nhà gần 20 năm. Bình rượu vì ủ lâu nên chỉ còn lại một nửa chai, rót ra mùi thơm rất nồng, mùi rượu tràn ngập. Bản tử hít một hơi thật sâu nói, chậc chậc, thơm quá, tôi muốn uống một ngụm, xem có độc không. Nói xong, anh ta đang định cầm ly rượu lên uống, chú chủ tử vỗ nhẹ vào tay anh ta nói, rượu không thiếu phần cậu, vội cái gì. Bản tử tức giận rút tay lại, nói, lão già ông keo kiệt quá, nếu như không nhờ tôi chăm sóc Diệp tử trong khoảng thời gian này, có lẽ bây giờ cậu ta chưa chắc quay trở về được. Sau khi bản tử nói xong, anh ta lập tức ngậm miệng lại, biết mình đã phạm sai lầm. Hàn Tuyết cũng nắm lấy tay tôi và nhìn tôi. Thật ra trên đường trở về chúng tôi đã bàn bạc là không kể cho gia đình biết những chuyện đã xảy ra. Thứ nhất tránh mọi người lo lắng. Thứ hai sự việc còn lâu mới kết thúc. Chúng tôi không tránh khỏi việc phải ra ngoài lần nữa. Một khi chúng tôi cho họ biết những nguy hiểm ở bên ngoài, lần sau họ sẽ càng lo lắng hơn. Ai ngờ mới không bao lâu, cái miệng của bản tử đã không giữ được. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Bản tử cười nói, tôi đùa thôi. Mọi người tiếp tục đi. May mắn thay, chú chủ tử và Hàn Tuyết không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng từ ánh mắt của cô ấy tôi chắc rằng một chút nữa sẽ bị cô ấy tra hỏi rõ ràng. Lúc này chú chủ tử cầm ly rượu lên nói với tôi và Hàn Tuyết, ly rượu này chú tự phạt, hôm nay nhìn thấy hai cháu, chú nhớ ra ngày đó chú không đồng ý cuộc hôn nhân của hai cháu. May mắn là hai đứa có thái độ kiên định, cũng nhờ vào sự thấu tình đạt lý của Trọng Mưu, nếu không chú đã làm những việc dại dột rồi. Ly rượu này chú cạn, chú chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Tôi và Hàn Tuyết cũng nhanh chóng bưng rượu lên đáp lại chú chủ tử. Sau khi cụng ly, chai rượu trắng này đã vào bụng ba người đàn ông chúng tôi. Chút rượu này tôi còn chưa uống đã, vừa định rót thêm. Mẹ tôi trừng mắt nhìn ba người nói, đang giờ chưa, uống cái gì mà uống. Diệp tử, ăn nhiều một chút, con xem còn vật tiểu bản ra ngoài có một thời gian. Đã ốm đi nhiều rồi, ăn nhiều và uống ít thôi. Đã nhiều ngày không gặp, khi tôi trở về nhà, bầu không khí căng thẳng trong nhà cũng không còn nữa. Mọi chuyện trở nên yên ắng vì ông nội tôi đã được chôn cất ở 12 hang quỷ và cả việc anh trai tôi rời khỏi. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trò chuyện với nhau. Buổi chiều, tôi đến nhà Trần Thanh Sơn ngồi. Sau khi có được công thức bí mật món canh ba ba hầm thuốc bắp của bản tử, sắc mặt của Trần Thanh Sơn càng ngày càng tốt, vợ ông ấy cũng cười nhiều hơn. Vừa đến nhà Trần Thanh Sơn, ông ấy đã vội vàng mời rượu, tất nhiên tôi không uống. Sau đó, chúng tôi ngồi uống trà, Trần Thanh Sơn rất vui vẻ. Ông ấy thần bí nói với tôi, Diệp tử, chẳng phải đất nước cho phép sinh con thứ hai sao? Có bí quyết của bản tử, chú hiện tại rất mạnh khỏe, dì của cháu đã có đứa con thứ hai nữa rồi. Thật à, là con trai hay con gái? Tôi hỏi, gia đình Trần Thanh Sơn có một cô con gái đang học đại học. Tôi biết ông ấy luôn mong muốn có một đứa con trai. Nghe được tin này tôi thực sự mừng cho ông ấy. Vẫn còn sớm, không nói trước được. Hơn nữa không quan trọng nam hay nữ, chú thậm chí còn không nghĩ mình được. Huống chi bây giờ có thêm đứa con, Trần Thanh Sơn nói. Tôi vốn dĩ muốn kể cho Trần Thanh Sơn nghe về những trải nghiệm ly kỳ mà tôi cùng bản tử đã trải qua trong khoảng thời gian này. Nhìn vẻ mặt của Trần Thanh Sơn, tôi suy nghĩ một chút, quyết định tốt nhất là thôi đi. Ông ấy tốt nhất nên ngoài cuộc, càng sạch sẽ thì càng tốt. Cho nên sau khi uống trà được một lúc thì tôi về nhà. Bản tử đang xếp giấy vàng ở nhà với mẹ tôi và chú chủ tử. Lần này anh ta đã đủ khổ sở vì không đủ bùa màu vàng. Nhìn thái độ của anh ta chắc là muốn xếp cả trăm tờ để dự phòng đây, nên tôi ngồi xuống phụ họ. Khoảng thời gian ấm áp và thư giãn trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối. Sau bữa tối, tôi đương nhiên là gấp gáp muốn đi ngủ liền. ngồi ở phòng khách xem tivi mà lòng nôn nao. Đợi mẹ tôi và bàn tử đều đi ngủ, tôi nhanh chóng lèn vào phòng ngủ. Thời tiết lúc này đã gần sang thu. Mặc dù ban ngày trời vẫn rất nóng nhưng nhiệt độ sẽ giảm đi rất nhiều khi trời tối. Tối ngủ phải đắp chăn thật dày, tôi vội vàng cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ. Hàn Tuyết nói thẳng, đánh răng, rửa mặt, rửa chân. Điều này khiến tôi khó chịu đến nỗi tôi đã hoàn thành tất cả những điều này trong vòng 3 phút và nhanh chóng quay lại. Ngay khi tôi kéo tay Hàn Tuyết, cô ấy đã ngoan ngoãn ngã vào lòng tôi. Ngay lập tức, cả người mềm mại trong lòng, cô ấy hoàn toàn khỏa thân. Tôi chỉ cảm thấy một ngọn lửa bốc lên từ đan điền của mình, đốt cháy khắp cơ thể tôi ngay lập tức. Tôi không nói nhiều, chỉ ôm cô ấy và hôn cô ấy. Lâu ngày không gặp chúng tôi như vừa mới yêu, thật ra cũng được xem là vậy. Tuy rằng trước đó chúng tôi từng thân mật, nhưng cũng chưa từng đi quá xa. Nhưng lần này xem ra mọi chuyện đến một cách tự nhiên. Hàn Tuyết quên đi mọi thứ, còn tôi như đánh mất chính mình. Tất cả mọi thứ dường như đi đúng thứ tự. Nhưng vào thời khắc quan trọng, chỉ cách một bước nữa thôi. Đột nhiên ngoài cửa sổ có một luồng ánh sáng lóe lên. Đúng lúc lóe lên, tôi mở mắt ra nhìn thấy Hàn Tuyết trong lòng tôi có 6 cánh tay, đang ôm lấy tôi. Tất cả đam mê, những ngọn lửa lúc này của tôi như bị dội xuống một chậu nước đá. Tôi đột nhiên quay người lại, Hàn Tuyết mở mắt ra, cô ấy quay đầu lại, dùng giọng không thể nghe được hỏi tôi, sao vậy? Tôi nhìn lại và thấy trên đôi vai trắng ngọc ngà của Hàn Tuyết làm gì bộ dạng nào trông giống 6 cánh tay vừa rồi. Chẳng lẽ vừa rồi là tôi bị ảo giác sao? Không có gì, anh đang nghĩ, chuyện này chúng ta có nên kết hôn rồi mới làm không? Tôi nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Hàn Tuyết ôm tôi và nói, thật ra em đã chuẩn bị xong. Nhưng anh sợ em thiệt thòi. À đúng rồi, chiếc áo khoác lông vũ do anh trai làm, anh sẽ mang đến cho em. Em thử xem, chắc chắn em sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi kiếm cớ để ra khỏi giường. Đúng lúc này, một tia sét khác lại đánh xuống. Tình cờ tôi đang quay mặt về phía cửa sổ, nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ. Cô ấy là cô ngốc. Cô ấy vẫn nhìn tôi với nụ cười đó. Tôi nhìn thấy, Hàn Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy, cô ngốc đã từng là cơn ác mộng của hai chúng tôi. Nhưng trên thực tế nếu không có cô ngốc, chúng tôi sẽ không có cơ hội được tiếp xúc thân mật. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng đã lâu rồi cô ta không xuất hiện. Tôi tưởng cô ta đã đầu thai. Đột nhiên lại nhìn thấy cô ta vẫn đứng ngoài cửa sổ của tôi, khiến tôi tê cả da đầu. Hàn Tuyết lúc này thật ra cũng không sợ lắm, chỉ là kéo chăn ôm lấy tôi nói, cô ấy vẫn chưa tìm được đứa bé sao? Em đừng lo, tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Sau đó, tôi đứng dậy và bước tới chỗ cô ngốc. Mặc dù bây giờ tôi không có năng lực gì đặc biệt, nhưng tôi đã không còn là người như lúc trước nữa. Tôi bước tới nhìn cô ngốc và nói, rốt cuộc là cô muốn cái gì? Cô ta chỉ nhìn tôi và mỉm cười với tôi. Rồi từ từ, cô ta lắc đầu với tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 217, truy xét. Rốt cuộc cô muốn gì? Sao cứ bám lấy tôi vậy? Tôi tiếp tục hỏi. Thật ra tôi luôn mong cô ngốc có một kết cục tốt. Dù sao cô ta cũng có cuộc sống khó khăn. Nhưng hiện tại cô ta là cô hồn dạ quỷ. Cho nên kết quả tốt nhất đối với cô ta chính là đầu thai vào một gia đình tốt ở kiếp sau. Sau khi tôi hỏi, cô ta vẫn nhìn tôi với nụ cười trên môi. Cũng may cô ta là quỷ nữ, nếu không tôi đã nghi ngờ liệu cô ta có phải bị liệt mặt hay không. Dường như từ lần đầu cô ta xuất hiện trước mặt tôi, đã luôn giữ nụ cười như vậy, đã in bóng trong trái tim tôi hơn 20 năm qua. Cũng may gần đây anh đây đã thấy rất nhiều thứ, trước đó mỗi lần nhớ đến nụ cười của cô ta tôi liền nổi da gà. Đúng lúc này, hai lá bùa màu vàng đột nhiên bay ra từ phòng bản tử, hướng về phía cô ngốc. Sau đó cả thân hình cô ta bay lên, mặt vẫn hướng về phía tôi cười. Bản tử lao ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng của cô ngốc, liền mắng, bản gia tôi đây thấy cô ta đáng thương không thu phục, lần này cô ta lại kiếm chuyện nữa hả? Nói xong, bản tử chuẩn bị đuổi theo. Tất nhiên tôi biết thủ đoạn của bản tử, đánh nhau anh ta không giỏi lắm, nhưng về việc bắt ma và diệt quỷ, anh ta chắc chắn là một nhân vật tài giỏi và lợi hại. Tôi nhanh chóng ngăn cản anh ta nói, bản tử, bỏ đi. Cô ấy không làm gì cả. Còn nói không làm gì cả. Vừa rồi cậu làm chuyện xấu đúng không? Cậu phải cẩn thận. Nếu lúc đó cậu sợ hãi, không chừng cậu sẽ mắc bệnh giống như Trần Thanh Sơn đó. Bàn tử hạ giọng nói. Anh thôi đi, sao có thể được? Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Nói xong, tôi nhìn về hướng cô ngốc bay đi. Tôi thực sự lo lắng. Lần trước, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi cô ngốc xuất hiện. Cô ta tuyệt đối không phải xuất hiện chỉ để dọa tôi. Có lẽ có điều muốn nói. Tôi nhớ ra cô ngốc đó không ngừng lắc đầu với tôi. Trong lòng tôi có một ý nghĩ kỳ lạ. Cô ta xuất hiện vào thời khắc quan trọng đó. Chẳng lẽ cô ta đang ngăn cản tôi và Hàn Tuyết tiến thêm bước nữa? Nhưng làm sao cô ta biết lúc đó ngọn lửa giữa chúng tôi sắp bùng cháy? Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến 6 cánh tay của Hàn Tuyết mà tôi đã nhìn thấy lúc sét đánh lóe lên. Trong lòng càng cảm thấy bất an hơn. Tôi mặc cái quần và nói với Hàn Tuyết, em ngủ trước đi, anh ra nói chuyện với bàn tử một chút. Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn tôi nói, đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi hôn lên trán cô ấy rồi nói, em yên tâm, nếu thật sự tổn thương cô ta thì cô ta đã sớm hồn siêu phách tán rồi. Bọn anh nói vài câu, đừng tắt đèn, anh về liền. Tôi ra khỏi phòng, gọi bàn tử ra ngoài sân ngồi hút thuốc. Tôi hạ giọng kể cho bàn tử nghe những gì tôi vừa thấy và cô ngốc lắc đầu với tôi. Sau đó hỏi, anh nói xem có phải cô ngốc biết gì không? Nên đến cản tôi. Cậu thật sự nhìn thấy? Bàn tử cau mày hỏi. Ừ, lúc sét đánh lóe lên tia sáng tôi đã nhìn thấy, nhưng sau đó thì bình thường. Tôi nói. Sét từ đâu đến? Trên bầu trời đầy sao này, cậu nhìn thấy tia chớp, có nghe thấy tiếng sấm không? Bàn tử hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, thật sự tôi không để ý lắm, chỉ tưởng trời sắp mưa. Bây giờ nhìn lại, bầu trời đầy sao, làm gì có sấm sét chứ? Và nghĩ về việc lúc nãy, thực sự tôi không nghe thấy tiếng sấm. Chẳng lẽ là tôi bị ảo giác, hay là do cô ngốc che mắt? Tôi gãi đầu. Cậu đó, mặc dù bây giờ đã hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Bản ra tôi suy nghĩ lại, cảm thấy nói cậu có chút quá đáng. Cậu cẩn thận là đúng, suy cho cùng cậu được cha cậu, ông nội, thậm chí anh trai cậu hy sinh để đổi về. Cẩn thận vẫn hay hơn. Đừng đặt quá nhiều áp lực, cô ngốc đến vào khoảng thời gian này chắc là có gì đó. Hay là vậy đi cậu nhẫn nại xíu, làm các bước cần làm cho đỡ cơn thèm trước. Bước cuối cùng thì khoan hãy làm. Việc này cũng giống như chịu trách nhiệm cho cậu và cả Hàn Tuyết nữa. Đợi bản ra tôi điều tra thêm về việc này. Bản tử nói. Có phải anh trai tôi cũng từng nói, tôi và Hàn Tuyết có thể kết hôn trước, nhưng không thể động phòng đúng không? Lúc này tôi mới nhìn về phía bản tử hỏi. Bản tử sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Có lẽ có, tôi làm sao có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy? Vậy thì cứ cho là cậu ta đã nói đi, cậu có nhịn được không? Nhịn không được cũng phải nhịn chứ, nếu không thì có thêm một con quỷ nữ đứng bên cửa sổ nhìn tôi nữa, không teo chắc cũng dọa cho teo luôn rồi. Tôi cười khổ nói. Có thể nhịn là được rồi, cũng may hai hôm nay rảnh, chuyện của cô ngốc cũng nên giải quyết thôi. Bàn tử nói. Chúng tôi trò chuyện một lúc, để tránh Hàn Tuyết không thích mùi khói thuốc trong miệng người hút thuốc. Lần này trước khi vào phòng tôi đánh răng thêm hai lần nữa, Hàn Tuyết chưa ngủ, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi lên giường tắt đèn. Vừa nãy nói có thể nhịn được, nhưng anh đây đã nhịn hơn 20 năm trai tân. Hàn Tuyết lại mê người như vậy, khi tôi đụng chạm với cô ấy đã không thể nhịn được nữa. Tôi đã như vậy, sao Hàn Tuyết lại không chứ? Khi tình cảm sâu đậm sẽ càng nồng nhiệt hơn, đây là sự thật. Tôi trực tiếp ôm lấy cô ấy và bắt đầu quấn lấy nhau. Nhưng lần này tôi để lại một chút lý trí. Tôi nói vào tai cô ấy, đồ quý giá nhất vẫn nên để đến ngày kết hôn nhé. Hôm nay anh chỉ bên ngoài, không vào trong. Dù không đột phá được phòng tuyến cuối cùng, nhưng ánh xuân đêm này vẫn đẹp vô cùng, nhưng mùi vị chua chua sảng khoái, luôn cảm thấy thòm thèm chưa đủ, nhưng độc thân bao nhiêu năm đối với tôi nhiêu đây vẫn không đủ. Sáng sớm hôm sau, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, thay vào đó tôi cảm thấy sảng khoái. Sau khi ăn sáng ở nhà, bàn tử trực tiếp kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng không hỏi, đoán cũng đoán được chắc chắn là đi xử lý chuyện cô ngốc. Người này sau khi chết chỉ lại bộ xương, cho nên tang lễ mới có nhiều chi tiết như vậy. Tệ nhất là không còn xương. Người xưa có câu mong hoàng thượng ban cho cái chết toàn thây chính là vậy. Ngày xưa ngoại trừ các cao tăng lỗi lạc, không có ai hỏa táng, vì họ nghĩ khi thân xác bị thiêu rụi thì linh hồn cũng sẽ bị thiêu rụi theo, sẽ không bao giờ được đầu thai. Thật ra không có nghiêm trọng đến mức này. Người bình thường sau khi chết đã đi đầu thai, xương cốt chỉ còn lại là ký ức. Nhưng những hồn ma cô độc chưa được đầu thai này thì chỉ có thể dựa vào thể xác. Vào ban đêm dù có đi đâu, họ cũng phải trở về thể xác trước khi gà trống gáy. Thời buổi giờ không phải thịnh hành hỏa táng sao? Thể xác và xương cốt là một. Muốn tìm ra vấn đề của cô ngốc này thì phải bắt đầu từ mộ của cô ta. Bàn tử nói. Tôi nghe cái hiểu cái không? Gật đầu nói. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh nói sao thì làm vậy. Khi ông ba còn sống có nói, trên mộ cô ngốc có một cái lỗ, nghe nói rằng bộ xương đã bỏ ra ngoài. Không biết bây giờ còn ở trong mộ không? Chúng ta đào lên xem là biết ngay thôi. Bàn tử nói. Sao có thể đào mộ người khác, làm gì có chuyện dễ như vậy? Tôi nói xong, tôi liền nghĩ, Nếu đây là người nhà khác thì việc đào mộ người khác sẽ rất khó khăn. Nhưng đây là mộ nhà Trần Thạch Đầu, nên cũng không cần thiết nói đạo lý với ông ta. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với ông ấy. Tôi nghĩ đến việc gọi điện cho Trần Thanh Sơn nói với ông ấy một tiếng. Tôi lấy điện thoại ra, tôi lại nghĩ không cần thiết phải phiền ông ấy. Nói với ông ấy chỉ là để ngăn việc ba đứa con của Trần Thạch Đầu gây rắc rối mà thôi. Bây giờ có bàn tử ở đây, dù cho anh ta có đánh không được, nhưng cũng cùng một đẳng cấp với anh trai tôi. Đối phó với ba anh em nhà kia cũng là điều quá dễ dàng. Sau khi đào lên thì sẽ thế nào? Tôi hỏi bàn tử. Nếu bộ xương của cô ta ở trong này, chúng ta sẽ đào nó lên mang về. Chỉ cần bộ xương ở trong tay bàn ra đây, vậy thì cô ta còn không bó tay chịu trói sao? Tôi nói nè, dù anh thật sự bắt được cô ta thì chỉ cần siêu thoát cho cô ta là được, đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi nói, yên tâm đi, làm như chỉ có hai người các người có lòng Bồ Tát vậy. Hàn Tuyết sáng sớm đã nói với tôi 7-8 lần rồi, chỉ cần tôi hiểu rõ tình huống, tôi không chỉ có thể đưa cô ta đi đầu thai, còn có thể nghĩ cách giúp cô ta giàu có ở kiếp sau nữa. Bàn tử nói, vậy thì được. Tôi nói, hai chúng tôi nói là làm, mỗi người cầm cái xẻng đi thẳng đến mộ cô ngốc. Âm mưu của Trần Thạch Đầu đã phá sản, cô ngốc đối với bọn họ cũng không còn giá trị sử dụng, cho nên bọn họ nhất định sẽ không quan tâm đến mộ cô ngốc. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, khi dân làng hỏi thì tôi nói, bàn tử cho rằng phong thủy trong mộ cô ngốc không tốt, muốn chuyển mộ cô ấy đến một địa điểm khác. Dân làng đều biết bàn tử là cao nhân trong lĩnh vực này, và họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Các bạn đang nghe chuyện trên bếp cá mặn rất mặn. Chương 218, đào mộ. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần đào mộ bằng hai xẻng là đủ, nhưng bàn tử trợn mắt nhìn tôi nói, thì ra cậu là đạo đức giả thôi, mở miệng ra nói tội nghiệp người ta, mà đi đào mộ người ta cầm có cái xẻng theo. Linh hồn đó gắn liền với bộ xương, nếu đem ra phơi nắng, không cần bản ra tôi ra tay cô ta cũng tiêu đời rồi. Vậy tôi nên làm gì đây? Sao lại nói tôi đạo đức giả? Tôi chỉ là không biết thôi mà. Tôi nói, tìm một mảnh vải đen, dựng một cái nhà lều, che nắng cho cô ta là xong. Tôi nói, chúng tôi đến ủy ban thôn và tìm thấy một tấm vải lớn màu đen. Tấm vải này dùng để phơi lúa trên ruộng lúa mì, đủ lớn. Tôi gọi thêm hai thanh niên trai tráng, chúng tôi cùng nhau xách xẻng và tấm vải to đến mộ cô ngốc. Dưới sự chỉ huy của chuyên gia bản tử, việc đào mộ chỉ là chuyện nhỏ. Chúng tôi bắt tay nhau đã dựng xong cái lều, sau đó tiếp đến đào mộ. Thực ra lúc này tôi cảm thấy việc này có chút không thích hợp, nhưng xét đến đạo đức của gia đình Trần Thạch Đầu, tôi mặc kệ luôn. Khi chúng tôi đang đào được nửa đường, một thanh niên mà tôi gọi đến đào cùng đột nhiên kéo tôi lại và nói, anh Diệp Tử, mau chạy thôi, đám người Trần Đại Khuê đến rồi. Tôi nhìn lại và thấy Trần Thạch Đầu đang cầm một cây gậy đi ở phía trước, và ba anh em Trần Đại Khuê, mỗi người cầm một con dao dựa giận dữ bước về phía chúng tôi. Bốn cha con họ dường như chả có ý định nói chuyện với tôi. Trần Thạch Đầu nhìn tôi như muốn ăn thịt, ông ta hất tay nói, chém bọn nó. Hai đứa đi đi, tôi nói với hai thanh niên kia. Ba anh em Trần Đại Khuê nổi tiếng là độc ác, lần này vẫn là ba anh em đó. Hai đứa nhỏ cũng bị dọa sợ và nói với tôi, anh Diệp Tử, hãy cẩn thận, em gọi trưởng thôn. Không, đừng gọi trưởng thôn, chỉ có ba người bọn họ thôi, có là gì đâu, tôi nói. Lúc này, Trần Đại Khuê đã lao tới bên cạnh tôi, giơ dao lên chém tôi. Trước đây tôi có thể sẽ choáng váng khi nhìn thấy tư thế này, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, thần tiên đánh nhau cũng đã thấy. Động tác anh ta trong mắt tôi chỉ là chuyển động chậm, tôi lách người và tránh được nhát chém của anh ta, thuận tay lấy cái xẻng đánh vào lưng anh ta. Cú đánh này mạnh đến mức khiến anh ta ngã ngay xuống đất, tôi tiếp tục đánh vào lưng anh ta. Vốn dĩ anh ta đang vùng vẫy trên mặt đất, nhưng rồi không đứng dậy được nữa. Đối với những người không thường xuyên đánh nhau, khi một cuộc chiến nổ ra, đặc biệt là khi đối thủ bị hạ gục, một cơn tức giận trào ra từ lồng ngực, tôi đá bay con dao của Trần Đại Khuê, giơ xẻng lên và hướng về phía anh em Nhị Khuê và Tam Khuê nói, ai dám tiến lên một bước nữa thử xem. Tôi biết vẻ mặt của mình lúc này nhất định rất hung dữ, cộng thêm việc bùng nổ lúc nãy, khiến Nhị Khuê và Tam Khuê sợ hãi cứng người. Hai anh em họ quay đầu nhìn Trần Thạch Đầu. Trần Thạch Đầu hét lên, nhìn cái gì? Chém nó, hai đứa bay cùng nhào vô. Trần Đại Khuê dưới chân tôi cũng hét lên, Diệp Kế Hoan, hôm nay mày chết chắc rồi. Mẹ kiếp, tôi đá thẳng vào mặt anh ta, tôi đã không ưa gia đình này rất lâu rồi, nhưng nghĩ lại đúng là ngốc. Trong lòng cảm thấy có lỗi với cô ngốc, không có ý mắng cô. Lúc này Nhị Khuê cùng Tam Khuê xông về phía tôi, bàn tử chạy đến giúp, tôi liền xua tay nói, thần tiên các anh đánh nhau, tôi không thể tham gia, gần đây tôi cũng lén lút học được nhiều, mấy tên tép diêu này để tôi xử lý được rồi. gần đây tôi không chỉ học được nhiều điều, bởi vì cùng họ chạy đông chạy tây mà thể lực của tôi cũng trở nên tốt hơn trước. Nhìn thấy hai người này nghiến răng nghiến lợi lao về phía mình, tôi lộn một vòng trên mặt đất để tránh nhát dao của họ, dùng xẻng làm gậy đập thẳng vào bắp chân của họ. Cú đánh như là một lời giải thích, hai anh em họ gần như cùng lúc ngã xuống đất, ôm chân và la hét. Tam Khuê tên này ngày thường rất hung dữ, hiện tại đau đớn đến mức bật khóc. Xem ra phương pháp trước đây của Trần Thanh Sơn đối phó với ba anh em này trong thôn của là đúng, đánh chúng, đánh đến chúng sợ, chúng mới phục. Nhưng không ngờ ba anh em này như bào cát, dựa vào chút cung phu mèo cào của tôi cũng đánh họ nằm xuống. Tôi đứng dậy, nhặt con dao dựa trên mặt đất, đi về phía Trần Thạch Đầu và nói, ông còn muốn chém chết tôi nữa không? Bây giờ ông muốn chém chết ai? Cậu đào mộ vợ tôi, cậu còn có lý nữa sao? Trần Thạch Đầu bị tôi ép lùi từng bước. Vợ ông có cần tôi kể những chuyện xấu của ông không? Không phải chính ông đã ném cô ấy xuống nước làm vật hiến tế sao? Không phải ông nửa đêm đã lôi tôi đến mổ bụng cô ấy sao? Bây giờ thì nhớ cô ấy là vợ ông à? Tôi hỏi lại ông ta. Khi tôi nói những điều này, tôi nhớ lại những gì chú chủ tử đã nói lúc trước. Cô ngốc bị Trần Thạch Đầu giả làm thầy phong thủy bắt cóc từ huyện Ngọa Long, Nam Dương về. Càng nghĩ càng tức giận, thuận tay liền tát ông ta một cái. Người như ông rõ ràng là rất có năng lực, nhờ vào khả năng xem phong thủy và xem tử vi của mình mà sống tốt. Nhưng ông lại muốn đi đường tắt, sau khi chết không sợ xuống 18 tầng địa ngục sao? Mặt Trần Thạch Đầu bị tôi tát in hẳn 5 ngón tay đỏ hòn, cái tát mạnh đến nỗi tay tôi nóng bừng, huống chi là mặt ông ta. Ông ta mặt đỏ bừng tức giận giơ gậy lên đánh tôi, miệng gào thét, tao liều mạng với mày. Tôi nhấc chân đá ông ta ngã xuống, mắng, cút đi, đừng làm người khác ngứa mắt. Nếu lần trước không phải tôi thấy ông nuôi ba đứa con khôn lớn cũng không dễ dàng gì, thì khi mà ông đưa cô gái xuống nước, Trần Đông Phương đã có trăm phương ngàn kế giết ông rồi. Tốt nhất ông nên thành thật một chút, nếu không ông cũng biết thứ ông mất không chỉ là sự giàu có. Rốt cuộc cậu định làm gì? Tại sao lại đào mộ cô ấy? Trần Thạch Đầu bỏ trên mặt đất và nhìn chăm chăm vào tôi. Ông không cần quan tâm, tôi nói. Lúc này Trần Thanh Sơn cùng một nhóm dân làng chạy tới, nhìn thấy bốn cha con họ nằm trên mặt đất. Trần Thanh Sơn sửng sốt một chút, đi tới hét lên, bốn cha con nhà này cầm dao đe dọa người khác, mau trói lại và đưa đến đồn cảnh sát. Trưởng thôn, ông có nhầm không? Chúng tôi mới là người bị đánh, Trần Tam Khuê hét lên. Cậu ấy tự vệ, Trần Thanh Sơn đá anh ta một cước và nói. Lúc này, một số cán bộ trong thôn và dân làng dùng dây thừng trói họ lại, sau đó đưa đến đồn cảnh sát. Trần Thạch Đầu trừng mắt nhìn mọi người và hét lên, những người họ Trần ở Phục Địa Câu, các người giúp đỡ họ Diệp, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Trần Thanh Sơn trừng mắt nhìn ông ta, xua tay nói, đưa đi. Sau khi đưa cha con Trần Thạch Đầu đi, Trần Thanh Sơn nhìn tấm vải đen của chúng tôi dựng lên và nói, đào mộ à? Ừ, tối qua cô ngốc lại đến, tôi nghĩ cô ấy có chuyện muốn nói. Hơn nữa, chuyện của cô ấy cũng nên được giải quyết, để cô ấy đi loanh quanh như thế này cũng không hay, tôi nói. Trần Thanh Sơn gật đầu, liếc nhìn tôi nói, sao không gọi tôi? Tôi đưa cho ông ấy điếu thuốc, mỉm cười nói, cháu không muốn bác dính vào chuyện này, bác biết nó phức tạp thế nào mà, bác sắp được làm cha rồi. Hãy yên tâm chăm sóc tốt cho dì và đứa bé chuẩn bị chào đời đi. Xem cậu nói kìa, bản tử là ân nhân của tôi, sao tôi có thể như vậy được? Nói xong, Trần Thanh Sơn cầm lấy xẻng trong tay tôi bắt đầu đào mộ. Tôi và bản tử không ngăn cản, nhưng tên này đào được một lúc, cái đuôi cáo lại thỏ ra. Ông ta mỉm cười nói với bản tử, bản gia, vợ tôi nói cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi. Đợi đứa trẻ này ra đời, dù là con trai hay con gái đều muốn để nó bên cạnh nhận cậu, cậu nghĩ thế nào? Tôi nghe vậy liền cười, sự giúp đỡ này của ông không lấy tiền, nhưng so với việc lấy tiền còn ác hơn. Mặc dù bản tử không đáng tin cậy lắm, nhưng anh ta là một cao nhân, nhưng người bình thường sao có thể dễ dàng tiếp xúc được. Nếu thật sự nhận con nuôi thì chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích. Bản tử sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Trần Thanh Sơn nhìn anh ta, cười nói, tôi nói bà ấy đúng là không có kiến thức, bản tử là tiên nhân, sao chúng tôi có thể với đến được. Không phải như vậy, thật ra tất cả mọi chuyện đều là do duyên phận. Người trong đạo giáo coi trọng duyên phận, ông hiểu không? Bản tử có chút ngượng ngùng nói, trên thực tế, đây rõ ràng là lời từ chối, dẫn đến việc mất mặt. Lần này Trần Thanh Sơn thực sự đã bại dưới đội quân của bản tử rồi. Cái gì mà duyên phận, anh ở xa trên núi Tử Phủ, đến Phục Địa Câu của chúng tôi và trở thành bạn bè của chúng tôi. Đây không phải là duyên phận sao? Anh hãy chấp nhận đi, tôi nói với bản tử. Vậy đi, chúng ta đợi đứa bé ra đời. Cho dù không nhận nó, nhưng tôi nhất định sẽ tặng quà cho nó, được không? Bàn tử nói. Trần Thanh Sơn hưng phấn xoa xoa tay nói, được, cảm ơn bản gia. Được rồi, trưởng thôn đi nghỉ ngơi đi, mời ông làm một việc cái giá phải trả quá đắt đó, đó là quà của bản tử, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngứa ngáy rồi. Tôi vừa đi vừa nói. Trần Thanh Sơn rất hào hứng với bản tử, nhưng ông ấy lại coi thường tôi hơn nhiều, vì tôi ta đã thấy tôi từ nhỏ đến lớn, ông ấy trừng mắt nhìn tôi và nói, sao cậu lại nói như vậy, trưởng thôn tôi là loại người như vậy sao? Cho dù không làm việc này, những điều cần nói thì tôi cũng sẽ nói ha ha. Chúng tôi cười và đào mộ. Trong mộ của cô ngốc không có quan tài, lúc chôn chỉ bọc trong một tấm thảm rách. Nhưng bây giờ, nó trống rỗng. Các bạn đang nghe chuyện trên bếp cá mặn rất mặn. Chương 219, thăm đêm. Trần Thanh Sơn nhìn cái mộ huyệt trống hoác mà không thể tin nổi. Ông ta tiếp tục cầm sẻng đào bới, vừa đào vừa lẩm nhẩm, cái này không đúng. Ai lại lấy đi xương cốt của cô ngốc làm gì? Bàn tử nhìn tôi một cái rồi nói với Trần Thanh Sơn, thôi được rồi, đừng có phí sức nữa, nếu có thì sớm đã đào được rồi. Rõ ràng là không có cái gì cả, xem ra lần trước sau khi người ta đào thi thể cô ngốc lên thì không đem chôn lại. Nhưng điều này không đúng, trước đây tôi biết có người đã đào mộ cô ngốc nhưng không phải qua một thời gian hồn cô ngốc đã biến mất rồi sao? Tôi còn tưởng bởi vì xương cốt cô ấy đã được trả về rồi. Trần Thanh Sơn nói, sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên khó coi. Dù sao thì mộ cô ngốc bị người ta đào lên là khởi đầu của mọi chuyện. Trần Thanh Sơn cũng luôn cho rằng mọi chuyện xảy ra đều đã kết thúc rồi. Ai ngờ xương cốt vẫn chưa được trả lại chỗ cũ. Điều này cũng cho thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bàn tử còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi nói với Trần Thanh Sơn, được rồi chú Thanh Sơn, chú quay về nhà nghỉ ngơi chút đi. Cháu và bàn tử thương lượng với nhau vì thấy cô ngốc khá đáng thương nên muốn đổi mộ cho cô ấy đến một nơi phong thủy bảo địa tốt, ai ngờ xương cốt cũng không còn nữa thì thôi vậy. Chú mau về nhà nghỉ ngơi chút đi. Đúng rồi, chuyện nhà Trần Thạch Đầu chỉ cần dọa dẫm qua loa là được. Dù sao nhà đó cũng là họ Trần, thân thích cùng thôn đưa nhau ra đồn công an cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tố cáo thì cháu cũng phải ra đồn công an ngồi uống nước lấy khẩu cung phức tạp. Trần Thanh Sơn nhìn tôi gật đầu vứt cái sẻng xuống rồi trở về ủy ban thôn xử lý vụ của Trần Thạch Đầu. Sau khi ông ta rời đi, bàn tử hỏi tôi, cậu sao thế? Nghi ngờ Trần Thanh Sơn à? Không hẳn là vậy, chủ yếu là tôi không muốn kéo ông ta vào vụ này. Phương thuốc trước kia anh cho ông ta rất hữu dụng, hôm qua ông ta còn khoe với tôi cơ thể đang hừng hực vô cùng cường tráng. Quan trọng là vợ ông ta đã mang thai rồi, lúc này nếu có thể ít liên lụy đến ông ta thì đừng kéo ông ta vào. Tôi nói, vậy cũng phải. Nhưng tôi nói cho cậu biết này, hồn của cô ngốc có thể đi lung tung, nhưng thi thể thì tuyệt đối không thể, cho nên cái người đã động vào thi thể chắc chắn là người nào đó mà còn là người biết rất rõ sự tình mọi chuyện, cậu phải cẩn thận. Bàn tử nhìn tôi nói. Hả? Tôi chau mày. Trần Thanh Sơn đến quá đúng lúc, lại còn giúp chúng ta đào mộ, tôi nghi ngờ nếu thực sự là ông ta thì ông ta đang thăm dò hành động của chúng ta. Bàn tử nói. Bàn tử tâm tư cẩn mật là chuyện rất tốt. Nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy anh ta đang đa nghi quá rồi. Tôi phất tay nói, không đâu, nhìn Trần Thanh Sơn trông hổ báo như vậy, cha này không sợ người nhưng rất sợ ma quỷ. Chỉ là một gã nhà quê thô lỗ, là ai chứ tuyệt đối không thể là ông ta. Nếu anh nói vậy thì tôi thấy mấy cha con nhà Trần Thạch Đầu còn đáng nghi hơn ấy. Bàn tử gật đầu nói, tôi nói thì nói vậy, Trần Thanh Sơn cái người này tôi vẫn có chút lòng tin. Cậu nói không sai, mọi chuyện đều dựa vào duyên số. Biết đâu duyên số lại đưa đẩy tôi và ông ta trở thành họ hàng nhờ đứa bé kia. Nói xong bàn tử cười phá lên. Anh ta có thể cười nhưng tôi thì không cười nổi. Tôi từng nghĩ chuyện ở Phục Địa Cầu sẽ dừng lại sau khi ông nội tôi vào trong 12 hang quỷ. Nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến việc Trần Thạch Đầu có thể là người đã đào xác cô ngốc lên, tôi đã lập tức bốc máy gọi điện cho Trần Thanh Sơn nói, trưởng thôn, thế này đi, chú đưa mấy cha con nhà Trần Thạch Đầu lên đồn ngồi. Chú là trưởng thôn nên mấy anh ở đồn cảnh sát chú quen mà phải không? Chú bảo họ bắt ra một ngày, coi như dạy dỗ bọn họ. Mấy người này thường ngày như chó điên vậy, nếu không cho họ một bài học thì họ không sợ. Trần Thanh Sơn nói, mẹ kiếp, cháu lật mặt nhanh vậy. Chú vừa giáo huấn họ một trận đang định thả ra đây, giờ cháu lại bảo chú đưa họ lên đồn. Tôi cười nói, chú nghĩ cách đi, cháu biết xử lý những chuyện như này chú rất có kinh nghiệm. Hơn nữa cháu nói cho chú biết đưa họ lên đồn ngồi không phải là ý của cháu. Là ý của cái người họ hàng nuôi sau này của con chú cứ cân nhắc. Được, nếu là ý của bản gia thì chú đương nhiên phải nể mặt, cứ đưa bọn họ lên đồn, nhốt nhiều nhất một ngày. Trần Thanh Sơn nói. nốt một ngày là được, dọa cho họ sợ. Tôi nói. Sau khi cúp máy, bàn tử chỉ vào tôi cười. Được lắm, ra ngoài một chuyến về chưa thấy học được cái gì khá khẩm mà lại học được khoản giảo hoạt rồi đấy. Đây không phải là thầy giỏi dạy được trò tốt sao? Thế nào, chúng ta tới nhà Trần Thạch Đầu dạo một vòng. Nói thật tôi sớm đã muốn đi xem rồi. Trước đây bởi vì tâm lý tôi có bóng đen đối với Trần Thạch Đầu, giờ lớn gan hơn rồi, cũng nên đi xem qua. Tôi nói. Buổi tối đi, đây không giống với việc đào mộ, đây là đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp. Hơn nữa cái việc chóc quỷ này phải làm vào ban đêm. Bàn tử nói. Tôi cùng bàn tử trở về nhà, vừa về tới nhà đã nghe mẹ tôi mắng một tràng. Tin đồn trong thôn lan truyền rất nhanh. Tin tôi và cha con nhà Trần Thạch Đầu đánh nhau được người trong thôn thêm mắm dặm muối đồn thổi ra ngoài. Trong vòng nửa ngày tôi đã trở thành đại hiệp một địch bốn, nhưng mẹ tôi cũng không nói quá nhiều, chỉ là Hàn Tuyết đối với chuyện này vô cùng lo lắng. Cô ấy cũng là một người có tâm lý mâu thuẫn, một mặt thì rất sợ hồn mà cô ngốc tới quấy rầy, một mặt lại rất cảm thông cho số phận của cô ngốc, sợ rằng tôi và bản tử sẽ làm ra chuyện gì đó gây hại cho linh hồn cô ấy. Cả buổi chiều cô ấy không nói gì. Đến tối sau khi ăn cơm xong chúng tôi cùng ở trong phòng xem tivi một lúc. Đợi đến hơn 10 giờ tôi đứng dậy nói với Hàn Tuyết. Tuyết Nhi em đi nghỉ trước đi, anh cùng bàn tử ra ngoài xử lý chút chuyện. Hàn Tuyết là một cô gái thông minh, đương nhiên biết chúng tôi muốn làm gì. Cô gật đầu nói, hãy nhớ những chuyện anh đã hứa với em. Anh nhớ mà bà nội của anh. Tôi cười nói. Lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, bàn tử đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh ta lấy mấy lá bùa từ trong ba lô ra rồi đưa cho Hàn Tuyết nói. Một mình cô ở nhà không an toàn, nếu như cô ngốc lại đến thì phải làm sao? Cô cầm mấy lá bùa này, nếu cô ta đến thì hãy dán bùa lên trán mình, những thứ tà ác sẽ không thể xâm nhập vào người. Không cần thiết chứ, cô ấy cũng không hại tôi. Hàn Tuyết cười nói. Phòng bất chắc, trong lòng cô cũng sợ hãi mà. Bàn tử nói. Bàn tử quả là rất tỉ mỉ, chuyện này tôi không hề nghĩ đến, để Hàn Tuyết cầm bùa chúng tôi mới yên tâm ra khỏi nhà. Hai người chúng tôi đi một mạch đến nhà Trần Thạch Đầu. Trong nhà không có ai cả. Trong ngoài căn nhà tối om như mực. Nhà ông ta rất nghèo. Nói không ngoa là chỉ có 4 bức tường. Chúng tôi nhảy một cái là có thể vào trong nhà rồi. Sau khi tiến vào trong nhà, cái cảm giác tối đen trong này khiến tôi bất giác cảm thấy quỷ dị. Tôi đi lại gần bàn tử nói. Bàn ra, lấy mấy lá bùa ra đây cho tôi phòng thân. Cậu nhát nó vừa chứ. Bàn ra tôi đang ở ngay bên cạnh cậu đây này. Bàn tử nói. Nói xong anh ta lại nói, yên lặng, trong phòng này có thứ gì đó, đi, chúng ta đi xem. Bàn tử cứ nói nửa vời, tôi cảm thấy sợ hãi là vấn đề về tâm lý, nhưng thực sự chưa nhìn thấy được cái gì cổ quái ở đây. Không để tôi kịp hỏi, bàn tử đã đi tới cái phòng bên cạnh. Căn phòng không hề khóa, đẩy nhẹ là cửa đã mở ra rồi. Sau khi tiến vào trong, một mùi chua hôi kèm theo mùi chân thối bốc lên sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Bàn tử nhẹ nhàng thắp đèn lên. Nhà Trần Thạch Đầu vẫn dùng kiểu đèn sợi đốt cũ, ánh đèn hơi vàng. Sau khi căn phòng sáng lên hiện ra một cảnh vô cùng lộn xộn bừa bãi. Thấy cảnh này tôi quả thực khâm phục cái cô gái hỗn thế ma vương có thể ở trong cái nhà này lâu như vậy. Sau khi đèn được thắp lên, cái cảm giác sợ hãi trong lòng tôi đã giảm đi không ít, nhưng bàn tử vẫn nghi hoặc trùng trùng. Anh ta rút từ trong ba lô ra một lá bùa vứt ra ngoài, lá bùa trong không trung cháy bùng lên. Lá bùa cháy hết, bàn tử bỗng nhiên nói một câu. Thì ra là một đứa bé. Một câu nói đơn giản của anh ta mà khiến da gà toàn thân tôi dựng hết cả lên. Tôi đột nhiên nhớ lại cái đêm mà tôi vẫn còn rất nhỏ ấy. Trần Thạch Đầu mang tôi đi rồi mổ bụng cô ngốc. Đứa trẻ nào? Anh làm cái gì thế? Làm gì có người nào? Tôi nói. Cậu mà nhìn thấy được thì cậu đã là cao nhân rồi. Bàn tử nói. Nói xong anh ta ngẩng đầu lên xà nhà nói. Cháu bé, xuống đây, chú đưa cháu đi tìm mẹ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cái trần nhà trống hoác chẳng có thứ gì cả, nhưng bàn tử lại trò chuyện như thật khiến tôi càng run. Tôi đẩy anh ta một cái hỏi, này bản gia, đây chính là thiên nhãn trong truyền thuyết hay sao? Làm giúp tôi với, tôi cũng muốn nhìn. Bàn tử móc ra một lá bùa dán lên mắt tôi khiến tôi sợ chết khiếp, chỉ lo cái lá bùa này lại bốc cháy trên mắt tôi thì toi. Ai ngờ bàn tử miệng lẩm nhẩm vài câu sau đó gỡ lá bùa ra. Sau khi gỡ ra thì cười nói, cậu chuẩn bị tinh thần đi, đứa trẻ này không được đẹp đẽ cho lắm. Đừng để bị dọa sợ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xa nhà thấy một đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên đó, toàn thân nó mọc đầy lông màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện trên Pết Cá Mặn Rất Mặn. Chương 220, đứa bé màu xanh. Mẹ kiếp, tôi mắng một câu, lập tức quay đầu đi không muốn nhìn, nhưng càng không dám nhìn lại càng tò mò muốn nhìn. tôi một lần nữa ép bản thân mình ngẩng đầu lên nhìn về phía đứa bé thì phát hiện ra đứa bé toàn thân đầy lông xanh kia đang nhìn chằm chằm tôi. Hai người cũng coi như quen biết nhau đấy, cậu không xã giao chào hỏi nó một câu à? Bản tử thấy tôi sợ hãi thì càng muốn trêu chọc. Anh im miệng đi, tôi mắng anh ta một câu rồi tiếp tục nhìn đứa bé đó. Đột nhiên nó nhếch miệng lên lộ ra hàm răng đen xì nhìn tôi cười lạnh một cái, tiếp theo lập tức bổ nhào về phía tôi. Giờ nếu tôi đối diện với người bình thường, kể cả những kẻ cục súc như Trần Đại Khuê, tôi cũng không sợ, bởi tôi đã tự tin hơn về bản thân rồi. Nhưng đối mặt với quỷ, đặc biệt là cái bóng đen từ tuổi thơ này, tôi vẫn hoang mang lo sợ, cho nên thấy đứa bé đó bổ nhào tới tôi chỉ kịp phản ứng giơ tay lên ngăn chặn. Nhưng một lúc sau tôi vẫn không cảm thấy có thứ gì rơi xuống người mình. Hạ tay xuống mới thấy đứa bé người đầy lông xanh đó đang ở trong tay bản tử. Trên đầu nó đang bị dán một lá bùa vàng khiến nó không thể cử động được. Chỉ dùng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm bản tử như muốn uy hiếp. Anh bắt nó lại từ sớm không phải xong rồi sao? Tôi trừng mắt với bản tử. Thứ quỷ này đâu thể chơi đùa được. Được rồi, thi thể của nó đang ở trên cái xà nhà. Cậu đi lấy xuống đây. Cái nhà gã Trần Thạch Đầu này quả là có biết chút tà thuật, biết để thi thể đứa bé đó trên xà nhà. Không chạm trời, không chạm đất là một con quỷ trên xà nhà. Bản tử nói. Tôi đi ra phía bên ngoài nhà tìm một cái thang đưa vào trong nhà, sau đó trèo lên xà nhà. Quả đúng như bản tử nói, có một cái hộp hình vuông được đặt trên xà nhà. Sau khi mở hộp ra xem, quả nhiên có một thi thể khô quắt của trẻ nhỏ. Mặc dù hiện tại đang ở bên cạnh bản tử, nhưng khi nhìn thấy cái thi khô bé tẹo này tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, bởi tôi vẫn nhớ rõ nó. Nó chính là đứa trẻ mà Trần Thạch Đầu đã mổ bụng cô ngốc lấy ra. Nó mới chỉ là thai nhi được mấy tháng chưa thành hình, mắt nhắm nghiền, cả người cuộn tròn trông rất mềm yếu. Ôi vãi! Bản tử liếc cái thi thể khô rồi kêu lên. Anh đừng có làm người khác giật mình như thế được không? Vui lắm hả? Tôi gần như hét vào mặt bản tử. Không phải vậy đâu, gã này được đấy. Cậu xem đi. Bản tử chỉ vào mông cái xác khô. Tôi chau mày lại nhìn kỹ, phát hiện trên da đứa trẻ này tại vị trí đốt sống sống cụt vậy mà lại nhô ra một đoạn trông giống như đuôi vậy. Tôi hỏi, chuyện này là sao? Còn chuyện gì nữa chứ? Cậu quên đứa trẻ này trước bị chôn ở đâu à? Chính là chôn dưới phòng ký túc của vợ cậu đấy. Cái nơi đó là mắt phong thủy của Phục Địa Cầu, chỗ đó còn chôn bia đá đầu rồng của Trần Cận Chi, Long Địa Dưỡng Thi. Nếu đứa bé này được đi đầu thai thì sau này lớn lên đúng là tiền đồ vô lượng. Bản tử nói. Nói chuyện này làm gì? Anh không còn việc gì khác nữa đúng không? Đi, về thôi. Tôi nói. Bản tử gỡ lá bùa vàng trên đầu đứa bé rồi vỗ nhẹ lên người thi khô. Vậy là hồn nhập lại vào xác. Sau đó anh ta dán lại lá bùa lên đầu thi thể. Tôi thuận tay đưa cái hộp đó cho bản tử nói. Anh cầm đi, tôi cầm không thoải mái. Hai người chúng tôi ra khỏi nhà Trần Thạch Đầu. Bị gió lạnh bên ngoài táp vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo không ít. Tôi châm điếu thuốc suy nghĩ. Trần Thạch Đầu không thể nào vô duyên vô cớ đem cái xác khô này đặt lên xà nhà mình. Ông ta đã hoàn toàn bán mình cho thi vương trong 12 hang quỷ rồi. Cái thi thể khô này, ngoài việc bản tử nói nó được chôn ở mắt phong thủy bia đá đầu rồng ở Phục Địa Câu, quan trọng hơn là nó có thân phận, nó là con của thi vương trong 12 hang quỷ. Đương nhiên là do Trần Thạch Đầu đã hiến tế cô ngốc. Cô ngốc khi ở dưới nước đã mang thai con của thi vương. Dựa theo cách nói này thì cần lập tức xử lý đứa bé này. Không cần biết là phải đốt hay làm cách nào khác. Nhưng đứa bé này cũng là con của cô ngốc. Còn không nói đến việc tôi đã từng hứa với Hàn Tuyết sẽ không làm hại cô ngốc. Bản thân tôi cũng không muốn đốt đứa bé này. Tuy rằng cô ngốc là quỷ, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng là vô bờ bến. Cô ngốc luôn coi tôi là ân nhân cứu mạng, trước giờ đều không hại tôi, nhưng tôi vẫn không thể quên được hôm đó khi đang xử lý quỷ hạn hán, cô ngốc bởi vì con mình mà suýt nữa đã giết tôi. Cho nên đối với cô ngốc mà nói, không có gì quan trọng hơn con của mình. Vậy đã tìm được cái thi thể khô này là một chuyện tốt, nhưng làm sao để xử lý nó lại là vấn đề nan giải. Bản tử, anh định làm thế nào? Tôi hỏi. Cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, giờ điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra cô ngốc đó, làm rõ rốt cuộc cô ta biết những gì, tại sao lại muốn ngăn cản cậu và Hàn Tuyết động phòng. Chỉ cần đứa bé này ở trong tay chúng ta thì không sợ cô ngốc không tới. Vẫn là bản tử to gan lớn mật trực tiếp nói ra như vậy. Tôi biết chứ, cô ngốc chắc chắn sẽ tới. Vấn đề là sau khi tới hỏi được mọi chuyện rồi thì sao? Xử lý như thế nào nữa? Tôi hỏi. Chuyện này cậu không cần phải lo, bản gia tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Nhưng giờ vẫn phải giữ bí mật, giờ mà nói ra là không còn linh nghiệm nữa. Bản tử thần thần bí bí nói. Tôi chỉ muốn đạp cho anh ta một cái, đã đến lúc nào rồi mà còn thần bí nữa. chúng tôi mang theo cái thi thể này giờ mà về nhà thì chắc chắn không ổn, chưa nói sẽ dọa đến ai mà ngay chính bản thân tôi cũng thấy sợ, cho nên chúng tôi trở về ủy ban thôn. Vốn dĩ muốn ngủ lại ở đây một đêm cho xong nhưng tôi lại lo lắng Hàn Tuyết ở nhà một mình nên lại muốn quay về. Ban Tử cười nói, được, vậy cùng đi về. Tôi biết lần đầu tiên cậu ăn trái cấm, cái thứ này tôi để trong phòng là được. Tôi và Ban Tử trở về nhà, Ban Tử trực tiếp ôm cái hộp vào phòng anh ta. Tôi ở bên ngoài tắm rửa qua rồi mới vào phòng. Vào phòng phát hiện Hàn Tuyết vẫn chưa ngủ còn đang tỉnh như sáo. Ban Tử nói không sai, giờ tôi giống như kẻ ăn không no. Vừa vào phòng nhìn thấy Hàn Tuyết là đã ngứa ngáy trong người, nhảy lên giường đã muốn ôm chặt lấy cô ấy. Hàn Tuyết đẩy tôi ra hỏi, đừng làm loạn, sao rồi? Tìm thấy chưa? Không tìm thấy cô ngốc, nhưng tìm thấy đứa con của cô ta rồi, ở trên xà nhà Trần Thạch Đầu. Tôi nói, đã tìm thấy đứa trẻ đó rồi, vậy còn không mau trả lại cho cô ngốc. Hàn Tuyết nói, trả thì nhất định phải trả, nhưng trước hết phải nói rõ với cô ngốc, thỏa thuận rõ ràng. Nếu không trả đứa bé lại rồi cô ta lại tìm đến làm loạn thì không nói trước được. Tôi đáp, vậy cũng phải. Hàn Tuyết nói, tôi không nói gì nữa. Thực ra tôi đột nhiên cảm thấy trả đứa trẻ này lại cho cô ngốc cũng không phải chuyện tốt. Nếu thực sự trả rồi tự nhiên Phục Địa Câu lại có thêm một cặp mẹ con cô hồn dã quỷ ngao du. Cách giải quyết tốt nhất là để cô ngốc mang theo đứa bé đi đầu thai chuyển kiếp. Ban Tử chắc chắn có thể làm được điều này. Tụng kinh siêu độ là điều mà mỗi đạo sĩ đều có thể làm được. Nhưng trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Đó là thực ra chuyện này không dễ dàng như vậy. Tôi lắc lắc đầu quyết định không nghĩ ngợi nữa. Giai nhân đang ở ngay bên cạnh. Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng. Cảnh xuân đêm nay đẹp không có gì sánh được. Đến sáng sớm ngày thứ hai Ban Tử đã gọi tôi dậy lôi tôi cùng đi ra ngoài nói muốn đi vào thôn một chuyến. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại tỏ ra rất thần bí. Lúc ra khỏi nhà anh ta mới nói cho tôi muốn ra ngoài mua một chút pháp khí. Tôi lơ mơ không hiểu liền hỏi, không phải anh đã làm rất nhiều bùa rồi sao? Vẫn cần à? Bùa chú hoặc là trấn áp, hoặc là một lá bùa cũng có thể khiến cô ta hồn siêu phách tán. Cô vợ bé nhỏ của cậu không phải không đồng ý cho chúng ta làm hại cô ngốc hay sao? Chúng ta bắt cô ngốc thì cần một chút đồ có sức sát thương yếu, bắt lại tra khảo một lúc là được, cậu hiểu chưa? Ban Tử nói. Hai chúng tôi đến nhà Hà Tiên Cô một chuyến. Hà Tiên Cô vừa nhìn thấy Ban Tử mặt đã xanh lét, chỉ vào Ban Tử nói, sao anh lại đến nữa rồi? Yên tâm đi, tôi không đến làm phiền cô. Gần đây có chỗ nào bán pháp khí không? Bản ra tôi muốn mua một ít, cô dẫn đường đi. Ban Tử đáp, người như anh mà cũng cần pháp khí. Đó chỉ là cái chợ bán buôn, không có bảo bối khai quang nào đâu. Hà Tiên Cô không vui đáp, thứ bản ra tôi cần chính là không có quá nhiều sức uy hiếp. Đi, dẫn đường đi, Ban Tử nói. Hà Tiên Cô làm cái nghề này đương nhiên biết đường. Chúng tôi đi tới một cái chợ bán buôn đồ nhà Phật. Ban Tử mua rất nhiều chuông, cờ màu vàng. Sau cùng anh ta đi vào một cái miếu, không biết đang nghĩ gì mà cầm theo một cái kinh luân cầm tay. Mua xong một vòng chúng tôi trở về Phục Địa Cầu, gửi đồ ở nhà Hà Tiên Cô sau đó thong dong đi dạo loanh quanh. Một ngày cứ thế trôi qua rất nhanh. Đến tối Ban Tử bắt đầu bày binh bố trận. Các bạn đang nghe chuyện trên bếp cá mặn rất mặn. Chương 221, người trong ngành ắt có kế hoạch. Ban Tử bố trí cái này, tôi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể giúp đỡ anh ta. Nhưng ít nhiều tôi cũng có thể nhìn ra được dường như đang bố trí một trận pháp hình cái túi, muốn bắt cô ngốc vào trong cái túi này. Sắp xếp xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ tối, mặc dù công việc không nặng nhọc gì nhưng cũng khiến tôi mệt đến toàn thân bốc mùi mồ hôi. Tôi đi tắm, tắm xong Ban Tử phất tay nói với tôi, đi đi, đi ôm vợ cậu rồi ngủ đi. Còn anh, tôi hỏi, người trong ngành ắt có kế hoạch, Ban Tử nói. Đừng có lòng vòng, rốt cuộc anh định làm như thế nào, tôi hỏi. Bản ra tôi sắp xếp xong rồi. Tôi làm một kiểu khúc liên hoàn trận, đặt đứa bé kia vào trong sau đó cố ý lưu lại một sơ hở cho cô ngốc. Chỉ cần cô ta vào trong trận pháp tôi lập tức thay đổi hình thế trận nhốt cô ta vào trong đó. Được rồi, cậu đừng có hỏi nữa. Nói nữa cậu cũng không hiểu. Cậu yên tâm đi, bản ra tôi đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ không làm bọn họ bị thương. Ban Tử nói. Tôi trở về phòng, bởi bên ngoài đã bày trận nên tôi không hề thấy buồn ngủ chút nào. Ban Tử ngồi đợi ở bên ngoài, tôi và Hàn Tuyết cũng không có tâm trạng nào làm loạn, cứ thế ngồi im nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hai ngày này hai người chúng tôi đều không nỡ đi ngủ, vậy mà đợi mãi cuối cùng ngủ lúc nào không biết. Ngủ tới tận nửa đêm tôi đột ngột bị tiếng chuông bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thì Hàn Tuyết cũng đã tỉnh lại. Cái chuông đó là chúng tôi mua ban sáng, được bản tử dùng sợi chỉ đỏ treo lên. Vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên là tôi biết cô ngốc chắc chắn đã rơi vào tay bản tử rồi. Tôi lập tức đứng dậy chạy ra phía cửa sổ nhìn, thấy bên ngoài đèn điện sáng trưng, cô ngốc ôm thi thể khô của đứa bé mặt đầy hoang mang. Cô ngốc liên tục dùng thân mình chạm vào những lá cờ màu vàng mơ được buộc với nhau bằng sợi chỉ đỏ, nhưng cứ mỗi lần động vào, chuông vang lên là cô ta lại bị bật ra. Hàn Tuyết nhìn cảnh ấy mặt mũi trở nên rất lo lắng. Tôi hôn nhẹ cô ấy một cái rồi nói, em ở trong này chờ, anh ra ngoài xem. Kết quả là khi tôi đi ra ngoài, chờ đợi ở ngoài sân thì nhìn thấy bàn tử đang kéo sợi dây thừng, kinh luôn cầm tay mà anh ta giấu trên cây trong vườn đột nhiên di chuyển về phía cô ngốc, tới trên đầu cô ta nó liên tục quay. Cô ngốc phía dưới kinh luôn cầm tay dường như đang rất đau đớn, la hét điên cuồng khiến tôi nhìn mà cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tôi chạy vội tới bên cạnh bàn tử nói, được rồi, đủ rồi đó, anh làm cái gì vậy chứ? Không cho cô ta nếm trải chút đau đớn thì cô ta không ngoan ngoãn được, bàn tử nói. Nhưng cuối cùng anh ta cũng không cho kinh luân xoay tròn nữa mà nói với cô ngốc, tôi có thể cho hai mẹ con các người đoàn viên, nhưng cô phải nói tất cả những chuyện cô biết cho bàn ra. Tại sao cô năm lần bảy lượt đi tìm nha đầu Hàn Tuyết, tại sao lại ngăn cản bọn họ động phòng? Lúc này trông cô ngốc vô cùng đau khổ, đây cũng là lần thứ hai cô ta không để lộ ra nụ cười dọa người trước mặt tôi, cả hai lần thì đều là vì đứa bé. Lúc này cô ta nhìn tôi mặt mày tràn ngập sự cầu cứu dường như đang cầu xin tôi cứu cô ta. Cảnh này trông rất giống với cảnh năm đó khi cô ta bị rơi xuống nước vùng vẫy trong hoảng loạn. Cảnh này làm tôi mềm lòng kéo bàn tử ra nói, được rồi bản ra, dày vỏ hai mẹ con thân cô thế cô như vậy không xứng bậc anh hùng, tha cho bọn họ đi, để bọn họ mẫu tử đoàn viên. Cậu tém tém lại chút đi, bản ra tôi phí bao công sức như thế, cậu nói thà là thà à. Bàn tử nói xong tiếp tục kéo kinh luân, chỉ cần kéo là cô ngốc lại dãy giụa đau đớn trông vô cùng thống khổ. Bàn tử cười lạnh nói, nghe thấy chưa, đây cũng coi như là có qua có lại, mau nói những gì cô biết cho tôi. Cô ngốc nhìn tôi, vẫn bộ dạng thống khổ cầu cứu ấy, liên tục lắc đầu biểu thị bản thân không thể nói. Tôi đã không còn chịu được nữa chỉ muốn thả hai mẹ con bọn họ ra, nhưng đúng lúc này Hàn Tuyết dường như cũng không nhẫn nhịn được nữa từ trong phòng xông ra ngoài nói, bản tử, anh mau thả hai bọn họ đi. Bản tử dường như không thèm để ý mà đứng lên la mắng cô ngốc, nói, tại sao cô năm lần bảy lượt đến tìm cô ấy? Còn không nói bản gia ta xoay kinh luân lần này sẽ cho mẹ con hai người hồn siêu phách tán. Bàn tử, tôi hét lên. Cậu câm miệng. Bàn tử trừng mắt với tôi há hốc miệng không biết nên nói gì. Thực ra tôi biết sự lý trí lúc này của bàn tử là hoàn toàn hợp lý. Tôi cũng muốn biết đáp án, nhưng cứ nhìn sự thê thảm của mẹ con bọn họ rồi Hàn Tuyết lúc này cũng ở ngay bên cạnh. Cô ấy dễ mềm lòng, chắc chắn không thể chịu nổi cảnh nhìn mẹ con hai người họ đang chịu cực hình của bàn tử. Tôi đếm đến 3, 1, 2, bàn tử nói. Lúc này cô ngốc bỗng nhiên đặt đứa bé xuống, cô ấy hướng về phía Hàn Tuyết quỳ xuống. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ngốc quả là thông minh, vậy mà biết cầu cứu cái người dễ mềm yếu nhất, nhưng tiếp theo thì tôi phát hiện mọi chuyện không phải như vậy. Sau khi cô ta quỳ xuống thì bỗng ngồi bắt chéo hai chân hai bàn tay chắp lại, đây là cách ngồi thiền của các cư sĩ. Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này chắc cũng không nghĩ gì. Nhưng khi tôi thấy cảnh này thì da đầu của tôi trở nên tê dần. Cô ngốc không hề nói câu này, nhưng hành động hiện tại của cô ta đã cho chúng tôi biết đáp án. Cô ta hướng về phía Hàn Tuyết bái lạy không nghi ngờ gì là đang nói rằng cô ta biết một thân phận khác của Hàn Tuyết. Phật, lễ bái, Quan Âm nghìn tay, Lạt Ma Tây Tạng, những thứ này không ngừng xuất hiện xoay lòng vòng trong đầu tôi. Tôi nhìn Hàn Tuyết thậm chí còn xuất hiện ảo giác, Hàn Tuyết hiện giờ đang đứng ngay cạnh tôi bỗng mọc ra 6 cánh tay. Những cánh tay tạo thành một vòng tròn. Tôi lắc mạnh đầu khiến cho ảo giác kia biến mất. Tôi bỗng nảy ra suy nghĩ lẽ nào đây là cách giải thích của cô ngốc, bởi vì cô ta biết Hàn Tuyết là Quan Âm nghìn tay nên mới tìm cô ấy cầu cứu. Tôi và bàn tử nhìn nhau, trong mắt hai người đều chất chứa sự nghi hoặc và chấn động. Có lẽ hai chúng tôi có cùng suy nghĩ. Lúc này tôi cũng cảm thấy sự việc này tới đây cũng nên kết thúc rồi, bởi bên này mặt mũi Hàn Tuyết đã tèm lem nước mắt. Tôi nói với bàn tử, được rồi, mọi chuyện tương đối rồi, nên kết thúc thôi. Tôi đưa mẹ con hai người đi luân hồi đầu thai, cô có bằng lòng không? Lúc này bàn tử chỉ vào cô ngốc đang ôm đứa bé hỏi. Cô ngốc nhìn tôi, vậy mà lại lắc đầu. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi lập tức hỏi, cô ngốc, cô đã tìm được đứa con rồi còn không mau đi đầu thai, lẽ nào muốn trải qua kiếp cô hồn dã quỷ sao? Cô ngốc vẫn nhìn tôi lắc đầu. Lúc này bàn tử nhìn tôi nói, cậu cũng thấy rồi đấy, không phải bàn ra tôi không giúp, là cô ta không muốn đi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi nhìn cô ngốc hỏi. Cô ngốc đứng dậy hướng về phía bàn tử quỳ xuống, sau đó nâng thi thể đứa bé trong tay lên. Nhìn động tác này có lẽ là muốn đưa đứa bé cho bàn tử. Ý cô là muốn tôi giúp cô đưa đứa bé này đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy sao cô không đi? Bàn tử cau mày hỏi. Cô ngốc nhìn tôi lắc lắc đầu, trên mặt cô ta lại hiện lên nụ cười. Trước kia nhìn thấy nụ cười này là tôi đã muốn tiểu ra quần rồi. Giờ tâm thái đã có sự thay đổi, tôi lại cảm thấy nụ cười này là sự ấm áp nhất trên thế gian. Giống như cô gái nhìn người mình yêu. Giống như người mẹ đang nhìn đứa con mình. Cậu xem phải làm sao bây giờ? Bàn tử nhìn tôi hỏi. Nghe cô ta đi, cô ta không muốn đầu thai chắc chắn còn có lý do. Tôi nhìn cô ngốc nói. Bởi vì cô ta nhìn tôi cười nên giờ phút này tôi cảm giác như mình hiểu được cô ngốc. Được, nghe cậu. Nhưng cũng không sao, bởi tôi thấy nữ quỷ này tâm tư không xấu, không đi hại người. Bàn tử nói xong nhìn cô ngốc nói. Tôi có thể chấp nhận yêu cầu của cô. Cô đã không muốn đi đầu thai chuyển kiếp, tôi sẽ đưa đứa bé này đi. Bản ra tôi niệm tình hai mẹ con các người tình thâm. Thôi thì thế này đi, giờ vừa hay có một cơ hội, trong thôn có một đứa bé trai sắp được sinh ra, tôi sẽ để con cô đầu thai vào đó. Sau này cô có nhớ con có thể quay lại thăm. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi, người quỷ khác biệt, sau này chỉ được đứng từ xa nhìn, tuyệt đối không được lại gần. Đứa bé đã đầu thai chuyển kiếp thì đã thành con của người khác rồi, cô hiểu chưa? Cô ngốc nghe xong không ngừng dập đầu với bàn tử. Bàn tử phất tay nói, không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn hai người bọn họ. Để đứa bé lại, cô đi đi, đợi bản ra siêu độ xong cô tự nhiên sẽ biết nó đầu thai vào nhà ai. Nói xong bàn tử tháo dỡ trận pháp, cô ngốc lần nữa quỳ xuống cảm ơn rồi rời đi. Nhìn bàn tử, thực ra tôi đã đoán được sự tính toán của thanh niên này. Tôi hỏi, Trần Thanh Sơn. Đúng vậy, cậu xem nước cờ này của bản ra tôi thế nào. Đứa trẻ này vận khí rất tốt, nếu thực sự được sinh trong nhà Trần Thanh Sơn thì cũng sẽ vinh quang tổ tiên. Nếu là vậy vừa hay tôi cũng thu phục được nó, lưỡng toàn thập mỹ phải không? Bàn tử nói. Trần Thanh Sơn đồng ý không? Tôi hỏi, nhưng thực ra bản thân tôi biết đây là cách tốt nhất rồi. Ông ta có lý do để từ chối à? Bàn tử hỏi ngược lại tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 222, nghe lén. Suy tính của bàn tử mới nghe thì có vẻ cũng không tồi. Cái này không những là vẹn cả đôi đường. Thứ nhất, Trần Thanh Sơn có được một đứa trẻ chiếm giữ vận khí. Thứ hai, nếu như thật sự đứa trẻ này được như vậy, thì chắc chắn bàn tử sẽ thu nhận nó. Còn thứ ba, cô ngốc không muốn đầu thai. Đứa trẻ này đầu thai ngay tại Phục Địa Câu thì cũng xem như là cô ngốc có thể đi theo bên cạnh nó. Nhưng mà việc nào ra việc đó, tôi cảm thấy nếu như là tôi thì tôi sẽ không chấp nhận được. Nếu như không biết thì thôi. Còn sau khi mà biết thì có cảm giác như đổ vỏ sinh con cho người khác. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi. Rốt cuộc liệu có thể được hay không thì thật ra vẫn phải chờ đến ngày mai. Tôi đi hỏi ý kiến Trần Thanh Sơn xem thử. Chuyện này dừng lại ở đây. Thật ra thì cũng được xem như là có kết cục đẹp đẽ rồi. Chuyện của cô ngốc là một nỗi buồn phiền lớn trong tôi. Giải quyết được cũng rất tốt. Xem ra, Hàn Tuyết cũng rất hài lòng với kết quả xử lý công chuyện của bản tử. Lúc này đã là 1-2 giờ sáng. Tôi ngáp một cái rồi chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp. Kết quả bàn tử lại cười với Hàn Tuyết rồi nói, em dâu à, chuyện thì cũng đã giải quyết xong rồi. Chuyện vừa mới xảy ra, em về ngủ một mình không thấy sợ chứ? Bây giờ cho dù có gọi Hàn Tuyết là em dâu thì cô ấy cũng không đỏ mặt như trước đây nữa. Gật đầu rồi nói, trước giờ em đâu có sợ gì. Sao thế? Hai người các người còn có chuyện gì à? Thì cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là bản gia tôi bây giờ cảm thấy đang có hứng. Mà có hứng như vậy thì không ngủ được. Nên kéo Diệp Tử nhà em tán gẫu một chút, không có vấn đề gì chứ? Bàn tử nói. Vậy hai người cứ nói chuyện đi, em về ngủ trước đây, ngày mai còn có tiết dạy nữa. Hàn Tuyết khẽ gật đầu rồi qua về phòng. Nửa đêm nửa hôm anh còn tìm tôi tán gẫu hả? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sau khi Hàn Tuyết đi thì tôi hỏi bàn tử. Bàn tử cũng thu lại dáng vẻ cười đùa tí tởn ban nãy, vẫy vẫy tay với tôi rồi nói, đi theo tôi. Tôi không hiểu mô tê gì. Bàn tử thì đã bước ra khỏi cổng. Sau khi ra đến bên ngoài, anh ta đột nhiên khịt mũi không ngừng đang ngửi ngửi cái gì đó. Vừa ngửi vừa bước đi, còn vẫy tay với tôi bảo tôi hãy đi theo. Nhìn dáng vẻ này của bàn tử tôi cảm thấy vô cùng mắc cười. Bèn cười rồi hỏi, chuyện này là gì đây? Bị cảnh khuyển nhập hà? Nhập cái đầu cậu, đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ đi theo tôi là được rồi. Bàn tử nói một cách mất kiên nhẫn. Tôi biết bàn tử tuyệt đối là không rảnh HNG nửa đêm nửa hôm đùa tôi như vậy, cho nên tôi cũng không hỏi gì nữa. Cứ như vậy mà đi theo bàn tử, không cần phải nói. Suốt cả đường đi bàn tử thật sự quá là giống cảnh Khuyển đi, giống như là anh ấy men theo một mùi gì đó rồi đi về phía trước. Chúng tôi cứ đi như vậy, đi mãi vậy mà lại đi đến trước cửa nhà chú Chu Tử. Tôi vừa thấy một cái là liền thấy bối rối, kéo bàn tử rồi nói, làm gì thế? Trễ vậy rồi còn đi tìm chú Chu Tử sao? Quả nhiên bản gia tôi đoán không sai, thi cốt của cô ngốc chính là bị Trần Chu Tử này đào ra. Bản tử nhìn chăm chăm vào sân nhà chú Chu Tử rồi nói, chuyện quái gì vậy? Tôi hỏi. Trong cái ống truyền kinh, tôi có dắt muội bùa vào trong đó, muội bùa rơi xuống trên người cô ngốc, một ma nữ như cô ấy thì cũng giống như bị dính bụi thôi. Cái bụi này mà rớt xuống trên người ma quỷ thì không phủi đi được. Bùa của riêng bản gia tôi đương nhiên chỉ có một mình tôi là người được mùi, cho nên cậu hiểu rồi chứ. Không phải bản gia tôi là cảnh Khuyển, mà là tôi đang lần theo cái mùi để tìm đến đây. Sau khi cô ngốc rời khỏi chỗ chúng ta thì đến ngay đây, bàn tử nói. Trong lòng tôi, chú Chu Tử vốn dĩ là một cái gì đó rất nhập nhằng. Hình như chú ấy là người biết rất rõ chuyện năm đó, nhưng cũng hình như là không biết gì. Cũng có nghĩa là cái gì cũng biết một chút chứ không biết tường tận. Điều quan trọng nhất đó là, bất kể là năm xưa hay là khoảng thời gian trước đây, hình như chú ấy đều đi xuyên suốt cả chuyện này từ đầu đến cuối. Một con người che giấu rất kỹ như vậy vốn dĩ nên có sự kiêng dè trong lòng. Nhưng anh trai tôi thì cứ một mực tin tưởng con người này. Còn trong suốt quá trình trưởng thành của tôi thì ông ấy cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bây giờ lại phát hiện ra người che giấu hài cốt của cô ngốc chính là ông ấy. Cho nên càng khiến tôi thêm lùng bùng hơn. Ngay vào lúc tôi đang nghĩ như vậy, bàn tử đã chuẩn bị trèo tường đi vào. Tôi kéo anh ấy lại, lắc đầu với anh ấy rồi nói, thôi bỏ đi, chúng ta về thôi. Cậu bị làm sao thế? Tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng rồi? Bàn tử trừng mắt với tôi, nói, đây là nhà của chú Chu Tử. Tôi nói thì thầm, tôi biết là nhà của ông ta mà, chẳng phải ông ta có mối quan hệ khăng khít với chúng ta sao? Càng vào những lúc thế này thì càng phải làm cho rõ ràng. Cậu không sợ ở bên cạnh mình có chôn một quả bom hẹn giờ chứ? Tôi thì sợ lắm, bàn tử nói, rồi phóng lên trên thành tường. Tuy là anh ấy mập, nhưng cơ thể lại rất linh hoạt, từ trên tường đáp xuống đất gần như là không có bất kỳ âm thanh gì. Tôi cũng hết cách, bàn tử đã vào trong đó rồi thì tôi đâu thể đứng đợi ở bên ngoài được, nên cũng treo vào trong. Sau khi vào bên trong, tôi phát hiện đèn trong nhà chú Chu Tử vẫn còn sáng. Giờ này mà vẫn chưa ngủ thì chắc chắn là có vấn đề, mà chuyện này chắc chắn cũng đã đánh tan chút mộng tưởng cuối cùng trong lòng tôi. Bàn tử làm một động tác tay ra hiệu bảo tôi im lặng. Anh ấy bước lên phía trước, hai chúng tôi lần đến bên dưới khung cửa sổ. Chú Chu Tử không phải là một người bình thường. Trần Thanh Sơn đã từng kể cho tôi nghe chuyện của chú ấy. Ông này chính là ông Mori phiên bản Chu Tử say rượu, ông Mori trong chuyện Cỏ Năn. Năm đó khi cùng Trần Thanh Sơn ra ngoài làm công nhân, chú Chu Tử chỉ cần uống say thôi là biến thành một cao nhân thế ngoại. Hai chúng tôi cũng không dám to gan lộ liễu mà nhìn vào, cứ ngồi xổm bên dưới khung cửa sổ như vậy. Qua một lúc, tôi đột nhiên nghe thấy chú Chu Tử đang nói chuyện ở trong phòng. Nếu như bản tử đó đã có thể giúp cô đầu thai kiếp khác, tại sao cô lại không đi? Bản tử đó có một chút đạo hạnh, có cậu ta viết thư dẫn lối hoàng tuyển cho cô, kiếp sau cô cũng có thể đầu thai vào một gia đình tốt, vẫn tốt hơn là làm một cô hồn dã quỷ chứ. Tôi vừa nghe thấy lời này, tuy là cô ngốc không nói gì, nhưng mà tôi lập tức có thể nghe ra được, đó là chú Chu Tử đang nói chuyện với cô ngốc, cho nên tôi lập tức giỏng tai lên mà nghe. Cô ngốc không hề trả lời lại, hoặc có lẽ giọng nói của cô ngốc rất nhỏ nên tôi không nghe thấy, tôi chẳng nghe thấy được tiếng của cô ngốc. Lại qua một lúc, chú Chu Tử thở dài một cái rồi nói, cô đó, đúng là số khổ quá đi. Sau khi gặp Trần Thạch Đầu xong thì cảm thấy thế gian này không còn ai tốt đẹp nữa, cho nên Diệp Tử đưa cho cô một nhánh cây, cô liền muốn bảo vệ nó cả đời. Năm đó tôi vớt cô từ dưới nước lên, bùa chú gì đó mà tôi dùng đều là của chú ba đưa cho tôi, cô thì tốt rồi, cứ nhất định phải khiến tôi nhớ mãi cái ân tình này. Nhiều năm như vậy rồi tôi một mình vẫn rất tốt, cô đâu cần phải chăm sóc tận tình như vậy đâu, nếu như có cơ hội, cô vẫn nên đi đầu thai đi thôi. Nghe đến đây thì tôi coi như cũng đã hiểu được tại sao cô ngốc không chịu đi đầu thai rồi. Thì ra cô ấy là vì báo ân. Một là để báo ơn năm đó tôi đã cứu vớt cô ấy. Hai là ở bên cạnh chú Chu Tử để báo đáp ơn vớt xác. Điều này khiến tôi tự nhiên thấy cảm động. Nhiều lúc ma quỷ vậy mà còn biết đền ơn đáp nghĩa hơn con người nữa. Nghe đến đây thì tôi cảm thấy tiếp theo đây mình không cần phải nghe thêm nữa. Tôi kéo bàn tử. Bàn tử rõ ràng là vẫn muốn ở lại tiếp tục nghe lén. Tôi trừng mắt với anh ấy một cái. Anh ấy khẽ lắc đầu một cách bất lực, hai chúng tôi tiếp tục rón ra rón rén từ trong nhà trèo ra ngoài. Sau khi trèo ra bên ngoài, bản tử đột nhiên tằn hắn một tiếng. Âm thanh này khiến tôi giật cả mình, vội vàng bịt miệng anh ấy lại. Tôi bị dọa đến cả người không dám nhúc nhích. Không phải là sợ chú chủ tử ra tay với hai chúng tôi, mà chủ yếu là sợ nếu bị phát hiện ra thì ngại lắm. Kết quả chúng tôi cứ im lặng như vậy khoảng tầm mấy phút. Hình như chú chủ tử không hề nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Chúng tôi lúc này mới cất bước rời đi. Trên đường đi tôi nói với bản tử, chuyện này dừng lại ở đây được rồi chứ. Hai người vợ của chú chủ tử đều qua đời sớm. Hơn 20 năm nay chú ấy đều quan tâm đến gia đình tôi. Có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ nếu như chú ấy thật sự kết duyên với mẹ tôi thì cũng tốt. Nhưng sau này phát hiện ra thật ra hai người họ không hề có ý định gì về chuyện này. Chuyện tình cảm thì không thể gượng ép được. Bây giờ có một cô ngốc chăm sóc cho chú ấy, cũng rất tốt. Bản tử nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ không nói gì. Ánh mắt kỳ lạ thì cũng thôi đi, mà trên mặt anh ấy còn cười lạnh nữa. Biểu cảm của anh là gì đây? Tôi hỏi. Cậu xem đó là thật à? Bản tử hỏi ngược lại tôi. Lại gì nữa đây? Có gì mà không thể xem là thật được chứ? Tôi ngơ ngác. Diệp tử, cậu cái gì cũng đều tốt, chỉ là quá thật thà thôi. Cậu nghĩ xem Trần trụ tử kia là ai chứ? Là người mà anh trai cậu cho rằng có thể gửi gắm cậu cho ông ta. Cậu cho rằng hai chúng ta trèo tường leo vào ông ta không nghe thấy sao? Không nghe thấy mới là lạ đó. Mấy câu nói đó là cố ý nói cho chúng ta nghe thôi. Có phải là khiến cậu cảm động rối tinh rối mù lên rồi phải không? Còn nữa, cậu cho rằng bản gia tôi không ra làm sao như thế à? Vừa mới nhảy ra khỏi sân là ho ngay. Tôi cũng là cố ý đó. Đêm hôm vắng lặng như vậy, người bình thường đều sẽ nghe thấy tiếng ho của bản gia tôi. Nếu như ông ta bước ra hỏi xem ai đó, cũng chứng minh được là ông ta không nói dối. Nhưng ông ta cứ khăng khăng giả vờ là không nghe thấy. Càng giả vờ cho giống thì lại càng sai sai. Nên là rất có vấn đề. Bản tử nói. Vốn dĩ tôi còn đang thấy cảm động thật. Bị bản tử nói thuyết âm mưu như vậy, tôi cảm thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ. Tôi lườm anh ta một cái rồi nói, có phải là anh quá đa nghi rồi không? Một tiếng ho đó của anh, lỡ như chú ấy cho là ai đó đi ngoài đường thì sao? Dù sao thì nếu cậu không tin bản gia tôi á, thì tôi cũng hết cách. Tôi biết là cậu coi người này như bố mình trong một thời gian dài. Anh trai của cậu cũng tin tưởng ông ta, cho nên cậu không muốn điều tra. Bản gia tôi cũng không điều tra nữa. Nhưng mà tóm lại, cậu phải ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lúc đối mặt với người này thì ít nhiều gì cũng cẩn thận một chút. Có biết chưa hả? Bản tử nói. Tôi gật đầu. Câu nói này của bản tử rất đúng trọng tâm. Dù sao thì người xưa có câu, cố gắng không làm tổn thương người khác, nhưng phải đề phòng những người cố gắng làm tổn thương bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 223, đưa âm thuyền qua nước Hoàng Tuyền. Có lẽ mọi người ai cũng mong rằng người ở bên cạnh mình không có bí mật gì giấu giếm mình. Huống hồ chi bí mật này còn không có lợi đối với bạn. Bản tử làm phép thử với chú chủ tử khiến trong lòng tôi rất hụt hẫng. Cộng với việc bên chỗ Hàn Tuyết cũng có chút nghi vấn, khiến sau khi tôi quay về thì cả người vẫn không thấy thoải mái. May mà Hàn Tuyết đã ngủ rồi, tôi liền ngồi ở trong phòng khách, hút hơn nửa gói thuốc, mãi cho đến khi trời sáng thì mới thiêm thiếp ngủ đi. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, bản tử hăng hái hăm hở liền gọi tôi dậy. Vốn dĩ tôi đang rất là buồn ngủ không muốn dậy, nhưng chợt nghĩ đến phải làm chuyện quan trọng nên mới cố gắng ngồi dậy. Sáng tinh mơ tôi đi tắm nước lạnh thì mới khiến đầu óc tôi miễn cưỡng tỉnh táo. Tắm xong bước ra thì mẹ tôi đã nấu xong bữa sáng rồi. Chúng tôi ăn qua loa một chút. Hàn Tuyết thì đi đến trường dạy học cho tụi nhỏ. Còn tôi với bản tử thì hẹn Trần Thanh Sơn ra để thương lượng chuyện tối hôm qua. Trần Thanh Sơn đối với bản tử đúng thật là kính cẩn lễ phép. Chúng tôi bàn tới bàn lui. Nhưng lúc thật sự mở miệng ra để nói với Trần Thanh Sơn chuyện này thì thấy có hơi ái ngại. Đặc biệt là tôi, không biết nên mở miệng nói thế nào. Đâu thể nói với Trần Thanh Sơn là đưa cho chú một đứa trẻ đã chết rồi chú sinh nó ra đâu chứ. Do dự cả buổi trời, khiến Trần Thanh Sơn nhìn ra được hai chúng tôi có điều muốn nói nhưng ấp úng, bèn nói với chúng tôi, hai người các cậu mới sáng sớm đã gọi tôi đến đây, không phải là để tán gẫu đó chứ. Đều là người mình cả, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Bản tử nhìn tôi, lấy hơi một cái rồi cười nói, Thanh Sơn à, ông tầm tuổi này rồi mà lại có một đứa con, không thể coi là có con nối dõi thì cũng hòm hòm như vậy, có đúng không? Cũng không biết có phải con trai hay không. Nhưng mà tôi đã nói với Diệp tử rồi, con trai hay con gái đều như nhau, chuyện này cũng may là có bản gia ngài đây. Trần Thanh Sơn nói. Bản tử phẩy tay nói, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà. Thế này đi, bản gia tôi nói rõ với ông nhé. Bây giờ trong tay tôi có một đứa bé trai sắp đầu thai, đứa bé trai này vốn dĩ đã nắm giữ vận khí rất lớn. sau khi sinh ra đương nhiên là không tầm thường. Hơn nữa chẳng phải ông tính để bản gia tôi nhận đứa trẻ này làm con nuôi sao? Tôi vốn còn do dự xem duyên phận thế nào, nhưng nếu như đứa trẻ này sinh ra trong Trần gia nhà ông, vậy thì có duyên phận rất lớn với bản gia tôi rồi. Đương nhiên tôi sẽ thu nhận nó làm con nuôi, sau này sẽ hết lòng chỉ bảo, ông thấy thế nào? Đoán chừng Trần Thanh Sơn có nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện này, vừa nghe nói vậy thì ngớ cả người, nhưng ông ấy không hề do dự mà nói, đây là chuyện tốt à, là bản gia ngài giúp tôi, chuyện này còn cần phải thương lượng sao? Tất nhiên là được rồi à. Bàn tử xoa xoa tay rồi nói, nếu vậy thì rất tốt, rất tốt. Tôi nhìn hai người bàn tử với Trần Đông Sơn, ai cũng mặt mày hớn hở, tôi cũng không muốn làm họ mất hứng, nhưng tôi cảm thấy bàn tử làm như vậy lại không hợp lý lắm. Đầu đuôi ngọn ngành chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với Trần Thanh Sơn. Tôi liền đem cái hộp có đựng cái xác khô của đứa trẻ đặt lên bàn, mở ra rồi đẩy đến trước mặt Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn vừa nhìn một cái đã bị dọa cho một trận, mặt mày tái nhợt. Ông ấy nói, Diệp tử, đây là cái thứ gì vậy? Quả nhân sâm phơi khô à? Quả nhân sâm đếch gì? Bàn tử không nói thật với chú, bé trai mà anh ấy nói, chính là đứa trẻ đã chết này đấy. Trước tiên chú đừng vội đồng ý, chú nghe cháu kể về lai lịch của đứa trẻ này cái đã. Sau đó, tôi đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Trần Thanh Sơn nghe. Bàn tử không hề tức giận, dù sao anh ấy cũng biết, những chuyện thế này, đặc biệt là đối với bạn bè thì không được che giấu gì hết, nên đồng ý được thì đồng ý, thật sự không đồng ý thì mọi người cũng chịu. Quả nhiên, Trần Thanh Sơn sau khi nghe kể đầu đuôi thì biểu cảm trên mặt không được tự nhiên nữa, thậm chí vẻ mặt khó xử, chắc chắn không còn bộ dạng đồng ý nhanh gọn và vui mừng khôn xiết như bàn nãy nữa. Bàn tử đương nhiên là chút không hài lòng. Anh ấy châm một điếu thuốc nhìn Trần Thanh Sơn rồi nói, Thanh Sơn, ông có suy nghĩ thế nào? Nói cho bản gia tôi nghe xem thử, có băn khoăn gì thì cứ nói ra hết đi. Trần Thanh Sơn nói một cách áy náy, tôi biết đây là bản gia ngài đang giúp tôi, nhưng mà đứa trẻ này là con của cô ngốc, đã bị moi từ trong bụng ra 20 năm rồi. Quan trọng nhất đó là, cha của nó là thi vương bên trong 12 hang quỷ. Tôi có hơi hoảng loạn, anh nói xem lỡ như ông ta đến đòi con, thì tôi có thể làm gì đây? Bên phía cô ngốc thì bản gia tôi đã hứa hẹn xong cả rồi, đương nhiên là không sao. Còn về thi vương trong hang quỷ, ông càng không cần phải lo lắng. Ông quên rằng ông nội của Diệp tử, cũng chính là chú Diệp của ông bây giờ đang chấn áp cái thứ đó bên trong 12 hang quỷ sao? Hắn ta ốc còn không mang nổi mình ốc, thì sao có thể đến tìm ông mà đòi con được? Hơn nữa, làm sao ông ta biết được đứa con này là của ông ta? Bàn tử nói. Trần Thanh Sơn cũng đốt một điếu thuốc, rất là khó nghĩ. Bàn tử đứng dậy nói, nếu như ông không muốn, thế thì cũng tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Ông cứ coi như bản gia tôi chưa từng nói mấy lời này. Đương nhiên tôi đi tìm một nhà khác sắp xếp cho đứa trẻ này đầu thai chuyển thế là được. Trần Thanh Sơn đứng dậy kéo lấy bàn tử một cái rồi nói, bản gia, tôi đồng ý, chuyện mà ngài sắp xếp là tôi yên tâm rồi. Hơn nữa chuyện này đối với tôi chỉ có lợi chứ không có hại, tôi sao có thể không đồng ý chứ? Điều tôi lo sợ đó là bà xã nhà tôi không chịu nổi thôi. Ông tính nói cho bà ấy biết hả? Phụ nữ nhát gan lắm, đương nhiên là sẽ sợ rồi. Bàn tử nói. Không nói cho bà ấy biết thì có được không? Trần Thanh Sơn nói. Đương nhiên là được chứ, nói như vậy là ông đồng ý hả? Bàn tử hỏi. Đương nhiên rồi. Trần Thanh Sơn gật đầu rồi nói. Bàn tử lại ngồi xuống lại, nói với Trần Thanh Sơn rằng chuyện này cũng dễ thôi. Một phép thuật nho nhỏ thôi là được rồi. Ông cứ làm thế này, có thể trong lúc bà xã của mình không hay không biết mà để bà vợ của ông mang thai đứa trẻ này. Cách của bàn tử kể ra thì cũng đơn giản. Đó là trong nước rửa chân của bà vợ Trần Thanh Sơn, nhỏ vào đó giọt máu của vợ Trần Thanh Sơn. Nước rửa chân này không được đổ đi, mà phải đặt ở dưới giường của hai người họ. Xác khô của đứa trẻ này được đặt ở bên trong chiếc chậu rửa chân. Bàn tử sẽ gấp một chiếc thuyền nhỏ rồi đưa cho Trần Thanh Sơn. Đặt con thuyền nhỏ được gấp từ giấy vàng này vào trong nước rửa chân, rồi lại đặt đứa trẻ đã chết vào đó. Người đạp trên bùn vàng mà đi, nước rửa chân hóa thành nước bùn vàng, chính là hoàng tuyền. Thả thuyền vào hoàng tuyền, chính là đưa thuyền. Tên của loại phép thuật này nghe cũng rất hay, gọi là đưa âm thuyền qua nước hoàng tuyền. Chỉ cần đặt chậu nước rửa chân này ở dưới giường một đêm, ngày hôm sau thì chôn đứa trẻ đã chết này ở trong sân, thì chuyện này coi như đã hoàn thành. Sau đó thì có thể yên tâm chờ đợi sinh đứa trẻ này ra sau 10 tháng mang thai là được. Dặn dò kỹ lưỡng đủ thứ chuyện xong, Trần Thanh Sơn cầm lấy con thuyền nhỏ và xác đứa trẻ quay về nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng lúc ông ta bước đi. Tôi nói với bàn tử, sao chúng ta làm chuyện này mà tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm á? Vấn đề tâm lý, chuyện này một ná trúng ba chim, sao lại không đáng tin chứ? Bàn tử nói. sẽ không có vấn đề gì chứ, với mẹ của đứa trẻ hoặc là với người khác? Tôi hỏi. Không đâu, cậu cứ yên tâm 100%, chuyện đứa trẻ này đã chiếm được chút vận khí là thật, nhưng so với cậu thì còn kém xa lắm có biết không? Cậu không cảm thấy quen thuộc à? Năm đó sau khi cha cậu là Diệp Thiên Hoa ôm cậu từ trong thần nông giá về, nếu như bản gia tôi đoán không nhầm, chắc chắn đã dùng phép thuật này để đưa cậu vào trong bụng của mẹ cậu. Cậu đã hiểu ra được vấn đề chưa? Chẳng phải là hai mẹ con đều bình an à? Chân Long cậu đây còn không sao, chứ nói chi chỉ là một đứa trẻ chiếm giữ vận khí của Phục Địa Câu. Bàn Tử nói, cái thứ vận khí này có thật là linh nghiệm như vậy không? Đứa trẻ này được sinh ra thì được định sẵn là huy hoàng rạng rỡ à? Anh nói xem liệu như này có phải là bất công không? Tôi nhìn Bàn Tử nói, mấy ngày nay anh ấy cứ luôn nói đến vấn đề này, nói đến mức tôi cảm thấy phân vân. Vận khí, nói thế nào đây nhỉ? Cái này cũng giống như phong thủy, cậu không nhìn thấy được cũng không sờ được, nhưng cái thứ này cậu không tin thì không được. Có một số người chiếm giữ âm đức vận khí phong thủy, thành công nhanh hơn một chút, cơ hội luôn nhiều hơn người khác. Nhưng có một số người, không phải là họ không thông minh, không phải là họ không cố gắng, nhưng bất kể có cố gắng thế nào, vẫn luôn thiếu một chút, không được trọn vẹn. Lúc này thì nên cân nhắc về một vài thứ khác. Nói cho cùng, tôi nói với cậu thế này, tất cả những thứ này, nếu như cậu thật sự dựa vào nó để thành công, thế thì chẳng là cái đếch gì cả. Cái thứ này chỉ có thể dùng để thêm mắt cho rồng thôi. Bàn Tử nói. Tôi với Bàn Tử tán gẫu một hồi, ở trong thôn thật ra thì cũng chán. Hai chúng tôi lại đi đến 12 hang quỷ ở Tam Lý Đồn xem thử. Người ở Tam Lý Đồn đều hỏi thăm tôi về tung tích của anh trai. Sau khi nhà của anh trai tôi bị thiêu rụi thì mãi chẳng thấy anh ấy về để tu sửa gì. Người khác hỏi như vậy, tôi ngược lại lại thấy lo lắng cho anh trai. Cũng không biết lần này anh ấy đến Thiên Tân gặp Lục Gia thì sẽ xảy ra chuyện như thế nào nữa. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy, không có ai bắt máy. Sau khi đi dạo một vòng thì chúng tôi trở về nhà. Lúc vừa về đến cổng, tôi phát hiện Trần Thạch Đầu đang tức giận đùng đùng đợi tôi ở trước cổng nhà tôi. Lần này, ông ta không dắt theo ba thằng con trai của mình nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 224, đi thăm bố vợ. Thật ra vừa nhìn thấy ông ta đến đây là tôi biết ngay chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tôi cũng có thể đoán ra được tại sao ông ta lại đến đây. Chắc chắn là vì sau khi quay về liền phát hiện đứa trẻ mà ông ta giấu trên xà nhà đã không thấy đâu nữa. Bàn Tử nhìn thấy ông ta thì vẻ mặt cũng khó chịu. Nói với tôi, Diệp Tử, tôi phải nói là cậu quá hiền đối với loại người như thế này đó. Loại người như ông ta, chẳng phải là thích thờ kính thi vương bên trong 12 hang quỷ sao? Nên trực tiếp quẳng luôn ông ta xuống nước, xông vào 12 hang quỷ để ông ta bầu bạn sớm tối với thi vương luôn cho rồi. Bàn Tử nói xong, xắn tay áo lên muốn đến dạy dỗ Trần Thạch Đầu này. Tuy tôi cũng không ưa Trần Thạch Đầu, nhưng lần này dù sao chúng tôi cũng coi như là vào nhà người ta rồi lấy trộm đồ, không thể tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng như Bàn Tử được. Tôi kéo kéo Bàn Tử lại rồi nói, được rồi, cú đấm của anh có thể đấm chết ông già này đó. Chuyện này anh đừng quản nữa, cứ giao cho tôi. Bàn Tử nhìn tôi, đứng sang một bên, còn tôi thì bước đến trước mặt Trần Thạch Đầu rồi nói, ông không cần hỏi, tôi thừa nhận, xác của đứa trẻ đó là tôi với Bàn Tử lấy đi đó. Hơn nữa tôi cũng không ngại nói thẳng cho ông biết, Bàn Tử đã niệm vãng sinh chú để đứa trẻ đó đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Tại sao cậu nhất định phải đối đầu với tôi như vậy? Trần Thạch Đầu nhìn chăm chăm vào tôi rồi nói, tôi đã đối đầu với ông chưa? Trần Thạch Đầu, theo như bối phận, tôi vốn dĩ nên gọi ông một tiếng bác. Lúc tôi còn nhỏ ông ôm tôi đi rạch thi thể của cô ngốc, ông có biết tôi vì chuyện này mà gặp ác mộng trong thời gian rất dài không? Lúc nhỏ có một dạo tôi rất hận ông, nhưng cho dù có là vậy, lúc xóa đói giảm nghèo ở trong thôn, có lần nào mà tôi không chủ động ghi tên ông vào trong danh sách không? Nói thật, tôi thấy thương ông một mình nuôi ba đứa con, ba anh em nó cũng không chịu phấn đấu, ông cũng không phải là một người tốt gì, nhưng cũng coi như là một người cha đúng nghĩa. Tôi cứ luôn cho rằng, nỗi bất hạnh của ông là do xã hội, sự nghèo đói và vô tri tạo nên, nhưng sau này tôi mới biết, ông vậy mà lại là một thầy phong thủy cũng không đến nỗi. Ông đến Nam Dương lừa cô ngốc về đây, ép một cô nương đang yên đang lành phát điên, sau đó lại hiến tế cho cái thứ mà ông coi là thần sông. Tôi dần dần đã hiểu được, con người ông đúng thật là không biết cảm thông cho ai hết. Tất cả những chuyện hôm nay của ông đều không phải là do bất kỳ ai gây ra cho ông hết, mà là ông gieo gió gặt bão. Rõ ràng có thể dựa vào bản lĩnh để sống cho tốt, nhưng ông cứ phải bán đứng linh hồn mình cho một thi vương. Nói trắng ra, những chuyện ông làm đều là những chuyện trái ý trời, tự ông không có nhân tính, còn trách người khác đối xử tệ bạc với ông. Ông nên vui mừng vì tôi đã cản ông, nếu không cách đây không lâu ông mà đem cô gái kia đi hiến tế, ông có biết cha của cô gái đó là ai không? Nếu như cô gái đó mà chết, ông có biết hậu quả của ông là gì không? Tôi không muốn đánh ông nữa, cũng không muốn quan tâm đến ông. Có vài chuyện ông cần phải tự mình suy nghĩ, đừng để cả đời này của mình sống trên lưng con chó nữa. Ông cũng là một nhân sĩ huyền học, có thể ông không kính sợ ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhưng ông phải biết rằng, tất cả những gì ông làm, cho dù thật sự có thể đổi về được cho ông vinh hoa phú quý, sau khi ông chết thì cũng phải xuống 18 tầng địa ngục thôi. Tôi nói. Nói xong, thật ra tôi không muốn nhìn Trần Thạch Đầu thêm một chút nào nữa, liền kéo Bàn Tử quay vào nhà, còn Trần Thạch Đầu thì nói ở sau lưng tôi, các người siêu độ cho con trai của thần sông sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Ngu sao sao sao, Bàn Tử quay đầu lại mắng ông ta một câu, sau đó thì đóng cổng lại. Dạy bảo Trần Thạch Đầu một trận khiến cơn tức giận tích tụ trong lòng chúng tôi mấy ngày nay được xả ra không ít. Thật ra tôi cũng không phải là dựa trên nền tảng đạo đức cao hơn mà đi nói Trần Thạch Đầu gì cả, mà là con người ông ấy. Có lúc bạn sẽ cảm thấy ông ta đáng thương, nhưng cái câu nói người đáng thương tất phải có chỗ đáng trách nếu như áp lên người ông ta thì đúng là không còn gì thích hợp hơn. Ba cha con nhà Trần Thạch Đầu cũng không còn đến kiếm chuyện nữa, chuyện này sau đó cũng trở lại bình thường. Có thể nói thế này, trước đây lúc ở trong thôn thì tôi cực kỳ trầm tính. Mỗi ngày chỉ có một tuyến đường di chuyển giữa hai điểm là ủy ban thôn và nhà thì tôi cũng có thể chịu được. Nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian bận rộn vừa rồi thì tôi không chịu nổi sự yên tĩnh ở trong thôn và sự vô công rồi nghề nữa. Vừa hay hôm sau là cuối tuần nên học sinh được nghỉ học. Tôi cân nhắc một hồi, từ khi quay về đến giờ vẫn chưa đi thăm bố vợ. Nói thật ra là quá nhớ người bố vợ Hàn Bá Hồ này quá đi. Vừa bàn bạc với Hàn Tuyết xong là tôi với Bàn Tử cùng nhau đi đến Lạc Dương. Thật ra đến Lạc Dương còn vì một chuyện nữa. Đó là thử thăm dò một chút chuyện của Đường Nhân Kiệt. Đường Nhân Kiệt vô duyên vô cớ chết trong thủy tinh cung dưới đáy Hoàng Hà. Ông ta cũng là nhân vật số một số hai ở Lạc Dương. Tập đoàn Đại Đường của ông ta chắc chắn sẽ xảy ra một cơn biến động rất lớn. Sau khi đến nhà bố vợ, tuy mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt bố vợ và mẹ vợ, nhưng bởi vì khí chất đặc biệt của Hàn Bá Hổ, khiến cho việc tôi với Bàn Tử, với ông ấy ở cùng với nhau rất là thoải mái. Nói thế nào đây nhỉ? Lúc cả nhà ở cùng nhau thì cũng được. Chỉ cần lên thư phòng, lúc còn lại ba người chúng tôi, thì ông ấy hoàn toàn không còn ra vẻ trưởng bối nữa, thậm chí còn rất giống như bạn bè cùng trang lứa. Việc Đường Nhân Kiệt xảy ra chuyện đương nhiên là Hàn Bá Hổ đã biết, nhưng ông ấy lại không biết là Đường Nhân Kiệt đã chết. Ông ấy chỉ biết là Đường Nhân Kiệt biệt tâm biệt tích, phía kinh thành có cử một thái tử đảng, con cháu của quan chức cấp cao, đến để thay thế vị trí của Đường Nhân Kiệt. Thanh niên này rất dứt khoát. Vừa mới đến chưa được mấy ngày đã xử lý chuyện của tập đoàn Đại Đường được ổn thỏa, khai trừ hẳn một mớ lão thần, đề bạt một nhóm thanh niên được lên chức, còn chủ động nộp thuế cho chính phủ. Thanh niên đó liệu có phải mang họ Lưu không? Tôi hỏi. Hình như là vậy, tên là Lưu gì gì đó. À phải rồi, Lưu Văn Thanh, chính là cái tên này. Hàn Bá Hổ nói. Nghe đến đây, tôi cũng có chút cảm khái. Con trai của Đường Nhân Kiệt chết trong 12 hang quỷ, đó là đứa con duy nhất. Bây giờ ông ta chết rồi, tập đoàn Đại Đường mà ông ta cố gắng cả đời cứ như vậy mà bị nhà họ Lưu cử một người đến tiếp quản, cả một đời người ta mưu toan cái gì cơ chứ? Cậu quen nó hả? Hàn Bá Hổ hỏi. Không quen, nhưng mà chống lưng của Đường Nhân Kiệt chính là nhà họ Lưu trên kinh thành, bây giờ ông ta chết rồi, nhà họ Lưu phái người đến tiếp nhận thì cũng là chuyện bình thường. Tôi nói. Hàn Bá Hổ khẽ gật đầu rồi nói, phải rồi, nhắc đến chuyện này. Có một thứ vẫn phải đưa cho cậu xem thử, để sớm có sự đề phòng. Nói xong, Hàn Bá Hổ cầm ra một quyển sổ kế hoạch. Đây là kế hoạch xây trạm thủy điện Du Kiến đắp đê ngăn sông trên sông Lạc Thủy. Chuyện này trước đây tôi đã nghe người ta nhắc đến, biết được công trình này chỉ là một chiêu bài để mượn danh nghĩa. Mục đích thật sự đó là Lưu Khai Phong muốn chặn dòng chảy của sông Lạc Thủy khiến cho bí mật của 12 hang quỷ được lộ ra trước mặt mọi người. Cái này là Lưu Văn Thanh mới đề xuất ra gần đây. Vốn dĩ kế hoạch này sớm đã được phê duyệt, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng do vấn đề ngân sách đang bị đè nặng. Kết quả lần này Lưu Văn Thanh này lại nói hắn đồng ý bỏ vốn ra. Cậu biết đấy, những dự án thế này thật ra không cho phép người ngoài được nhúng tay vào, nên đã bị tôi từ chối. Kết quả thằng nhóc này kéo mấy công ty nhà nước từ Bắc Kinh tới để đầu tư, vậy thì không còn lý do gì để từ chối nữa. Gần đây đang tổ chức cuộc họp, sau khi có đủ nguồn vốn thì e là rất nhanh sẽ được lên lịch trình đấy. Hàn Bá Hổ nói, tôi với Bàn Tử nhìn nhau một cái, đều biết ngay chuyện này có nghĩa là gì. Lần trước Lưu Khai Phong được xem như là được ăn cả ngã về không, nhưng lại chẳng vét được chút gì cả. Thằng cha này chắc chắn là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên tất nhiên ông ta sẽ tiếp tục đến chương tiếp theo là 12 hang quỷ này, trạm thủy điện trên sông Lạc Thủy. Đối với họ mà nói thì thật ra là một dự án nhỏ. Dù sao thì sông Lạc Thủy vốn dĩ được xem như là một nhánh sông nhỏ, thậm chí xét từ mực nước của sông Lạc Thủy, trạm thủy điện này không hề có giá trị đầu tư. Kết quả đó là vì sự tư lợi của Lưu Khai Phong mà miễn cưỡng tiến hành, nói thẳng ra đó là không coi trọng tiền thuế mà người ta nộp lên. Bàn Tử cười nói, mấy người này làm việc thật là có đức, mấy năm trước tôi còn nghe nói rằng, có một số người A còn chuyên môn tìm một mớ thầy phong thủy, rồi lại phái một vài lính công trình, theo sự chỉ huy của thầy phong thủy, ngoài mặt thì là một đội khảo sát, nhưng thật ra sau lưng thì là tầm long điểm huyệt giúp bọn họ đi tìm mộ địa. Ây da, từ xưa hai chữ danh lợi là vây khốn người ta nhất a. Ngay vào lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, tôi nhìn số điện thoại, vậy mà lại là Tiểu Thất gọi đến, mí mắt phải của tôi giật một cái, chẳng lẽ anh trai tôi ở Thiên Tân đã gặp phải vấn đề gì rồi sao? Sau khi tôi bắt máy thì liền hỏi, có chuyện gì thế cô em? Em gửi cho anh một đường link bên WeChat, anh xem thử đi. Tiểu Thất nói. Tôi mở WeChat lên nhấp vào đường link xem thử. Hình như đây là một trang web nội bộ. Đó là một buổi bán đấu giá. Món đồ được bán trong buổi đấu giá này đều có giá khởi điểm cực kỳ cao. Nhìn giá đưa ra cho mấy món đồ cái nào cái nấy cũng đỉnh. Kết quả lúc tôi kéo đến cuối trang web, tôi phát hiện ra món bảo bối áp chót ở dưới cùng. Vậy mà lại là một nửa khúc xương. Khúc xương màu vàng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 225, Lão Lục Lưng Gù. Khác với những cổ vật khác ở trên sẽ có phần giới thiệu chung ở bên dưới. Bộ xương vàng này không có bất kỳ dòng chữ mô tả nào bên dưới để giải thích nguồn gốc hay bộ xương là gì. Nhưng giá khởi điểm đấu giá của bộ xương này lại là 100 triệu đồng. Tôi thầm nghĩ, trời ơi, chắc đây không phải là xương của tôi đúng không? À không phải, là xương mà tôi mang từ dưới đáy thủy cung đúng không? À chỉ nói với tôi là đem về cho Lục ra xem, tại sao lại đem ra bán đấu giá và còn nhiều tiền đến như vậy? Giá khởi điểm là 100 triệu, nếu thật sự bán ra thì tên này chẳng phải sẽ không ăn chơi cả đời không phải lo gì sao? Tôi lập tức gọi cho Tiểu Thất, hỏi thẳng, chuyện này là sao? Đồ của tôi, muốn bán thì bán sao? Không cần bàn bạc với tôi à? Rõ ràng đây là ăn cướp mà. Tiểu Thất trong điện thoại cười nói, vậy anh nhanh chóng đến gặp ông nội em tính sổ đi, là ý ông ấy đem đi bán. Nếu không phải ý của ông, thì cục xương nhỏ như vậy, sao lại có giá khởi điểm là 100 triệu chứ? Ngay cả vàng nguyên chất cũng không đáng giá này nữa. Khi Tiểu Thất nói điều này, tôi thực sự có chút chột dạ. Dù sao thì đó cũng là người hay được nhắc đến Lục gia, cũng là ông ngoại tôi. Mọi ấn tượng của tôi về ông ấy đều đến từ miệng người khác, nhưng lúc này tôi cảm thấy rất không vui. Nói, nếu là Lục gia thì cũng phải nói lý lẽ chứ. Đối với nhà họ Lý, tiền chỉ là một con số. Nhưng đối với anh họ em là anh đây nó rất quan trọng. Anh đây không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tiền thôi. Được rồi, đừng đùa nữa, đến Thiên Tân đi, ông nội muốn gặp anh. Tiểu Thất cười nói, sau khi nói xong cúp điện thoại, giọng điệu thoải mái của Tiểu Thất vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cũng sợ Tiểu Thất vì cái chết của bà Lý mà không thoát ra được. Cô bé này dù sao cũng là cháu gái yêu quý nhất của bà Lý. Cúp máy xong, tôi thấy cả hai người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi gãi gãi đầu, lúc nãy quá kích động nên có hơi mất bình tĩnh trước mặt bố vợ tương lai. Tôi đưa điện thoại qua và nói, mọi người nhìn này. Hàn Cát Lỗ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bàn Tử thì biết, anh ta đọc xong cũng bị sốc. Bàn Tử hiển nhiên là lý trí hơn rất nhiều. Anh ta nói, tôi vừa nghe cậu nói là ý của Lục gia đem bán. Đúng vậy tôi nói. Lão Lục Lưng Gù không thiếu tiền, tôi hiểu rồi. Việc này chỉ là để thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Nếu bản gia tôi đoán không sai, Lão Lục Lưng Gù này muốn biết bí mật đằng sau khúc xương này và muốn tìm ra nguồn gốc của khúc xương này. Mọi người đợi chút, tôi gọi cho bạn tôi. Bàn Tử nói. Nói xong, Bàn Tử lấy điện thoại ra bấm số. Từ giọng điệu anh ta phát hiện ra anh ta vẫn là tìm đến người bạn ở chợ đen đó. Nói được vài câu Bàn Tử cúp máy, anh ta gật đầu nói, có vẻ như bản gia đây đã đoán đúng. Cuộc đấu giá này được tổ chức tại tòa nhà Hoa Cổ Thiên Tân, được coi là nơi tụ tập của những người nổi tiếng trong toàn bộ giới Bắc Kinh và Thiên Tân. Ông chủ phía sau là nhà họ Lý. Tin tức về cuộc đấu giá này đã được thông báo cách đây 3 ngày, đặc biệt là khúc xương này. Khi chúng tôi biết tin đã quá muộn, hiện tại nhóm lão già thời Mãn Thanh đang thảo luận về khúc xương này. Mọi người đều biết là hàng của Lão Lục Lưng Gù đưa ra. Mặc dù hiện tại không có ai biết gì về nó, nhưng có rất nhiều người lên tiếng muốn giành nó về. Diệp Tử, lần này cậu kiếm được bộn tiền rồi. dự là món đồ không ai biết gì nhưng ai cũng muốn có nó với giá cao ngất trời. Được rồi, lần này chúng ta đi Thiên Tân, sẵn tiện khi trở về chuẩn bị một món quà cho bố vợ luôn. Hàn Cát Lỗ nhìn hai chúng tôi và nói, hai cậu đang nói gì, tôi không hiểu. Tôi kể cho ông ấy nghe tình hình đại khái nhưng không đi sâu vào chi tiết, mà chỉ nói xương nằm dưới đất không ai nhặt, nên tôi nhặt lên. Sau khi tôi nhặt lên thì A bảo tôi đưa cho ông ta, bây giờ thì mang nó ra đấu giá. Thật ra tôi hiểu bản tử nói gì, phải nói rằng nước đi lần này của lão Lục Lưng Gù rất hay. Lạt Ma và Thiên Thủ Quan Âm thần bí ở Tây Vực xuất hiện ở Thủy Tinh Cung và chiếm lấy quan tài đầu rồng. Việc này đối với tất cả mọi người nằm ngoài dự kiến, lão Lục Lưng Gù có lẽ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này ông ta đưa khúc xương này ra, còn thông báo rộng rãi như vậy, thật ra là để công bố cho thiên hạ biết và người biết về bí mật của khúc xương này. Chắc công ta sẽ bằng bất cứ giá nào để có được khúc xương. Cuộc đấu giá là giả, tìm người là chính. Thân phận của lão Lục Lưng Gù rất đặc biệt, Hàn Cát Lỗ ban đầu không biết về ông ta. Mãi đến gần đây nhờ chúng tôi ông ấy mới biết rằng có một người đàn ông quyền lực như vậy ở thủ đô. Lúc nãy ông ấy nghe được người này muốn gặp tôi, nên nói rất nghiêm túc nói với tôi, nếu đã như vậy thì đừng chậm trễ nữa. Hai đứa mau đi đi, công việc là quan trọng. Tôi cũng có chút gấp gáp, không chỉ vì cuộc đấu giá và tiền bạc, mà điều quan trọng nhất là bản thân khúc xương đó có quan hệ rất lớn với tôi, và Thiên Thủ Quan Âm cũng có chút liên hệ với Hàn Tuyết. Có thể nói đây là điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này, có liên quan đến bí mật của vợ chồng tôi, nên tôi không lãng phí thời gian nữa, mà ngay lập tức gọi bàn tử đặt vé máy bay. Kết quả là chúng tôi đặt chuyến bay vào lúc 4 giờ chiều nay. Ở nhà thì tôi cảm thấy không có việc gì để làm, đến khi phải đi, cảm thấy quá nhanh có lỗi với Hàn Tuyết. Ba người chúng tôi xuống lầu, tôi nói ngắn gọn với Hàn Tuyết về chuyện này. Tất nhiên chuyện nào nên nói thì nói. Mặc dù Hàn Tuyết có chút không vui nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì. Lời cuối cùng thì Hàn Cát Lỗ lên tiếng giúp tôi. Đàn ông mà, nhân lúc còn trẻ hãy bận rộn, chỉ cần chú ý an toàn là được. Tôi và bàn tử ở lại đây đến chiều, sau đó Hàn Cát Lỗ gọi tài xế đưa chúng tôi ra sân bay. Nói thật, lần này chúng tôi sẽ gặp lão Lục Lưng Gù trong truyền thuyết và tôi rất hồi hộp. Vì lão Lục Lưng Gù này thực sự là một nhân vật lớn, hơn nữa ông ta cũng rất thần bí, dù là ai thì cũng phải cung kính gọi ông ấy là Lục già. Tôi liền hỏi bản tử, lão Lục Lưng Gù rốt cuộc là sao? Gọi ông ấy bằng cái tên này sao? Bản tử nói, ai mà biết, những người biết ông ấy thì gọi ông ấy là Lục già. Tôi thì nghe sư phụ nói, lão Lục Lưng Gù là người Thiên Tân, lúc mới đầu trên giang hồ không có người này. Sau đó, ông ta giết chết cả nhà Song Điệp Đao Hồng Kính Nham, giết chết 36 người và trở nên nổi tiếng. Trong giới võ hiệp ở Thiên Tân vốn từ lâu là đùm bọc nhau lẫn nhau, nên lúc đó đã ra lệnh truy sát ông ta. Kết quả là truy đuổi ông ta buộc phải rời khỏi Thiên Tân. Sau đó, trên giang hồ không có tin tức gì về ông ta. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, ông ta đột nhiên xuất hiện trở lại giang hồ với địa vị bên cạnh Tư Đồ Mỹ Đường. Băng đảng Thiên Tân đành rút lại lệnh truy sát ông ta. Sau đó lão Lục Lưng Gù ở Thượng Hải, một ngày giết chết 127 người. 127 người này không ai là người bình thường, họ đều là những người luyện võ. Trận chiến này thực sự đã khiến ông ta nổi tiếng. Những năm võ thuật trở nên phổ biến, có người đã lập danh sách các cao thủ giang hồ, và tay trái cầm đao của lão Lục Lưng Gù là đứng đầu trong danh sách. Tư Đồ Mỹ Đường từng nói, chỉ cần lão Lục Lưng Gù có đao trong tay, có thể một thân một mình giết chết tất cả mọi người. Sau đó không ai thấy ông ta ra tay nữa. Sư phụ tôi nói rằng người ngoài nhìn thấy đao của lão Lục Lưng Gù có thể giết người, nhưng sức mạnh thực sự của ông ta là ý thức của đao. Thật ra những tu sĩ rất xem thường những người luyện võ, cho dù là cùng đạo hay ngoại đạo thì không đáng xem trọng. Nhưng duy nhất lão Lục Lưng Gù được các sư môn xem trọng, và là người duy nhất trên giang hồ có thể thông qua võ thuật để nhập đạo. Nói cách này cậu có thể không hiểu lắm, đơn giản là đao của ông ta đã có ý thức. Tôi há hốc miệng khi nghe điều này. Người có lai lịch như vậy, đúng là truyền kỳ của nhân gian. Tại sao một người như vậy lại sợ bà Lý chứ? Tôi cười khổ nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cậu đừng thấy Lý Hương Lan đã già. Năm đó bà ta là hoa khôi trong quỷ đạo đó. Bàn tử nói. Đúng rồi, Tư Đồ Mỹ Đường là ai? Lúc này tôi hỏi, tôi cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng lại không nhớ ra. Cậu xem qua ảnh lễ lập quốc chưa? Lão già có bộ râu dài đứng trên đó chính là ông ta. Ông ta là thủ lĩnh của thanh bang. Ngay cả Tưởng Chọc Đầu cũng nể ông ta ba phần. Đỗ Nguyệt Sinh trước mặt ông ta chỉ là một ván bối, một tên xã hội đen mà có thể tham gia một buổi lễ lớn của quốc gia. Chậc, chậc, cũng là một huyền thoại. Bàn tử nói. Tôi còn chưa kịp thở dài, Anh chàng đeo kính ngồi trước mặt chúng tôi đã quay lại, khinh thường nhìn bàn tử nói, người anh em, anh đọc tiểu thuyết võ hiệp quá 180 phút rồi đó. Các bạn vừa nghe xong từ chương 216 đến chương 225 của bộ truyện Người Vớt Xác, hãy tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.